Hiếu, hello Bích Thành. Ê mà đứa nào ngồi trên vai tao xuống tí đi. Tao mỏi quá mày. Hello Trần Văn Tiến, hello Dương Văn Đức, hello Hoài Thương. Không em ơi, Đinh Ngọc Cha mới là ngon nhất em ơi. Đinh Ngọc Cha mới là ngon nhất. Ừ. 2,5 đồng, nó có loại 3,5 đồng nhưng mà nói thật là 3,5 đồng nó căng ít người mua. Thường thường là đến đinh là đã là đỉnh cao rồi. Còn nếu mà sang mồm thì nón tôm. Còn bình dân thì móc câu năng mới, viên gạch. Đây. Cái viên này em ơi. Viên này 3,5 lít 1 ký. Viên này là nửa ký, 2 bịch. 2 viên này là được ký. Móc câu năng mới, bình dân, kiểu xe ôm với lại bốc vác như anh là hợp lý. À. Ừ, mình chạy bên du tiếp rồi đó. Cảm ơn Hoàng Phúc. Đúng rồi, ngày xưa tôi cũng hay hay đêm hay nằm với ông nội. Ông nội ngày xưa có cái đài bán dẫn. Cái kiểu đài bán dẫn bây giờ nó không còn nữa. Ngày xưa ông nội có cái đài bán dẫn hay hay đêm ông nội cứ bật cái chương trình, một là chương trình tiếng thơ, à tiếng thơ ngâm thơ, anh chị ước một nông trường cho một biển rượu và cả đồi trồng lá anh chị ước có em đẹp như nàng thơ để rồi em bưng mắm tôm quẹt thịt cho đấy. Ở cứ đêm đêm nằm ôm ông nội, ông nội thỉnh thoảng bật tiếng thơ, còn có hôm để ông nội bật cái chương trình đọc truyện đêm cái gì chuyện đọc truyện đêm khuya của bạn nghe đài. Hello Quảng Sa Gì, hello Hoàng Phạm, hello Cát Tan, hello Như Nguyễn, hello Ngọc Tú, anh hello Hoàng Sơn, hello Đặng Thị Thắm, hello Nguyễn Khắc Thuận, anh hello Võ Hoàng. Ok, chúng ta chào hỏi nhau tí nha anh em. Hello hello Hương Giang, hello Hương Giang. Hello Ninh Thức, hello Vinh, anh hello Khắc Hiếu, hello Hà Tưởng, em chào chị Nông Xuân Hằng, hello anh cô, hello Thu Hà, hello Thắng. Cho anh chào hỏi anh chị em tí. Ok, cảm ơn Hoàng Phúc. Đức Sa Đì dạo này nó có người yêu ở bên bên bên bên kia rồi bé ơi, dạo này nó hay lang thang ở bên kia hơn. Hello Khánh Hàn, hello Tiến Giáp, hello Khắc Đinh, hello Cường Lương. Mỗi anh em cho tôi cái like với cái chia sẻ đi, mỗi anh em ấn giúp mình cái like với cái chia sẻ đi. Chú Tuấn xin chào hai cha con nhà bác Đực Vũ. Em chào anh Được, em chào anh. Hello bé Mọt. Chào ông Lý nhá. Hôm nay ông Lý lại mặt dày lên à. Bây giờ mới chỉ là ông Lý hỏi là sao bảo 22 giờ 15 đọc mà bây giờ vẫn chưa đọc. Ông Lý ấy, bây giờ nó mới vừa của cháu nó mới vừa mình nhảy sang là 22 giờ 16 ông ạ. Nó vừa mới nhảy sang là phút thứ 16. Ông Lý chờ cho cháu thêm khoảng tầm nửa tiếng nữa cháu đọc cho ông Lý nghe nhá ông Lý nhá. Dạ vâng, thế dạ cháu chăm lại ông Lý ạ. Dạ vâng ạ. Kính ông Lý ngồi xuống lên trên sập. Ông Lý ngồi trên sập để cháu bảo bọn trẻ con nó thông cái điếu cày, nó lấy lông gà nó thông cái điếu cày, nó rót cái điếu bát mà nó hát cho ông nghe bài. Sau đó là cháu sẽ pha với một một ấm chè móc câu nắng mới 3,5 lít. Dạ vâng thưa ông Lý, cái viên này là viên chè móc câu năng mới hút ẩm chứ không phải là viên gạch 20 đâu, nên là ông Lý cứ ngồi đấy vững chắc vào, không sợ cháu đả cái viên này vào ông Lý đâu. Ông Lý cứ ngồi yên đấy nhá. Đây là viên chè móc câu năng mới nửa ký chứ không phải viên gạch 20, chứ cháu mà đả ông Lý là cháu phải lấy viên 20 xịn. Cái này là để cho các cho mấy thằng thằng thằng mõ, để cho thằng mõ với con mẹ đốp. Con mẹ đốp thì đang đi thông điếu cày rồi, nó đang đi thông điếu cày, nó đang day điếu bát và tí nữa nó vào nó hát cho ông nghe. Còn thằng mõ nó sẽ lấy cái móc câu nang mới này 3,5 lít một ký Một ký là 2 viên 20 này nhá ông Lý nhá, nó sẽ pha cho ông uống. Dạ vâng, ơn giời, đội ơn ông Lý ạ. Ông Lý đợi cháu nửa tiếng nữa rồi cháu đọc cho ông Lý nhá. Khổ quá. Vừa mới 22 giờ 16 phút. Thế mà ông Lý đã kiểm điểm ngay là sao mày bảo 22 giờ 15 phút mày đọc mà sao bây giờ vẫn chưa đọc ra. Ông Lý ạ, thời điểm mà ông vừa nói xong câu đấy là cái đồng hồ của cháu nó nhảy sang là 22 giờ 16 ạ. Dạ vâng, đội ơn ông Lý ạ. Đấy, khổ quá. Các bậc là bề trên ăn trên ngồi chốc, gọi là hương thân phụ lão của làng thì bao giờ cũng là hơi là khó tính. Để mà hầu được các cụ là cũng vất vả lắm, nhưng mà thôi. Dù sao thì cũng là bậc trưởng thượng ở trong làng. Ông Lý nón dấu lông gà guốc cặp sau đít ấy là ông Lý toét ơi. Ở viên 20, 2 viên 20 này là 3 lít rưỡi A Tĩnh. 2 viên 20 này là 3 lít rưỡi móc câu năng mới ở phù hợp bình dân. Ok. Ôi trêu trêu ông Lý tí. Ông Lý khó tính. Nhìn quả avatar của ông là khó tính rồi. Biết là ông khó tính ở mặt ông chụp ông này. Ở đâu? Đâu không đúng. Mặt ông chụp nào. Ông phải tươi lên. Ông phải tươi lên như cháu này. Ông phải tươi lên. Đấy. Đời lúc nào cũng phải vui chứ ông. Ông mà cứ khó tính như thế rồi bà cháu lại vất vả ra. Ok, chúng ta vào hành trình nha các bạn. Xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng vào lúc 22 giờ 15 phút mỗi ngày trên các nền tảng của Tún. Xin mến chào các admin và những cô gái cầm cà lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay A Tún xin gửi tới quý vị và các bạn một series mà cũng được rất nhiều anh chị em yêu thích. Đó là series Lão Tam Lão Tứ của tác giả Lương Duy. Câu chuyện ngày hôm nay có tên là cái gì nhỉ? À, Nghiệp ở Làng Nồm. Đọc rất là dễ nhầm. Nghiệp ở Làng Nồm. Các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả Lương Duy. Lương Duy, em có thể là gửi lời chào lại khán thính giả để cho admin ghi bình luận lên để cho anh chị em tiện tương tác được không? Hãy ủng hộ tác giả Lương Duy, ủng hộ A Tún bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video. Hãy để lại comment, chúng ta cùng nhau thảo luận và đừng quên ủng hộ A Tún. Trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên với rất nhiều nhãn hàng. Và trên tay tôi là viên 20, nửa ký móc câu năng mới. Hai viên này là một ký. Đây là hút chân không để cho anh chị em tiện bảo quản. 3 lít rưỡi phù hợp với bình dân, rất là ok. Ngoài ra thì còn có kẹo lạc, kẹo dồi mix với bột trà xanh giảm ngọt 30%. Và đặc biệt là chẩm chéo chuẩn vị Tây Bắc, cực kỳ thơm. Mở ra cái là ông Lý ngất, gà qué ngất. Các bạn có thể truy cập trực tiếp vào trong shop, ở trong profile hoặc là theo hướng dẫn ở góc màn hình này để nhận được tư vấn lựa chọn những sản phẩm ưng ý. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 1 trong 3 tập của Lão Tam Lão Tứ, Nghiệp ở Làng Nồm, tác giả Lương Duy. Làng Nồm nằm ở phía nam con sông Hồng của tỉnh Nam Định. Mùa xuân vừa mới về đâu đó độ gần tháng nay. Xem ra cảnh sắc lúc này trông nên thơ hữu tình lắm. Những ngọn bàng xanh mơn mởn bắt đầu nhú chồi, khiến cho làng quê vốn dĩ đã yên bình nay lại càng thêm đẹp. Những ngày đầu xuân như thế này, mặc dù khiến cho người ta có chút khó chịu trong cái thời tiết nồm ẩm, nhưng xen vào đó là những hy vọng về một năm mới đủ đầy đang ở phía trước. Nhất là những năm gần đây kinh tế suy thoái, rồi đến lúc này nọ đủ kiểu, tưởng chừng như có nhiều thứ nó chỉ diễn ra trong những cơn ác mộng. Vậy mà có lúc con người vẫn phải gặp. Người làng Nồm năm nay ăn một cái Tết phải thắt lưng buộc bụng ít nhiều. Nhiều nhà mọi năm người ta chơi quất chơi đào, mỗi cây đến mấy triệu đồng, nhưng nay kinh tế khó khăn cho nên người ta cũng thôi bóp mồm lại, chẳng cần chơi gì. Thôi thì cứ bảo nhau, miễn là gia đình sum họp, uống với nhau chén rượu đầu xuân, thế là đủ. Nhưng trái lại với sự suy thoái chung, năm nay nhà họ Phan lại có cái Tết khá là hoành tráng. Bọn họ đều là những kẻ giàu có ở làng Nồm, đặc biệt là bốn cụ cao lão của nhà họ Phan, lần lượt tên là Chanh, Cam, Chấp, Quất. Tính ra thì đã ngót nghét 80, được tổ chức cái lễ thượng thọ vào ngày mùng 5 Tết, hoành tráng. Các cụ ngày xưa mặc dù là con chú con bác, nhưng cùng xấp tuổi, cùng lớn lên với nhau, cùng đi học đi hành. Dù không phải là anh em ruột thịt, thế nhưng miễn trong cùng một họ, thế coi là anh em lắm rồi. Năm xưa các cụ đều công tác ở xã, đóng góp nhiều cho quê hương đất nước. Đến khi về hưu, có tuổi rồi, cho nên ai cũng được kính trọng, coi như là bậc trưởng thượng ở làng. Các con các cháu của các cụ có lẽ được hưởng cái lộc đó. Đã giang tay giúp biết bao nhiêu thanh niên làng Nồm có công ăn việc làm, cho nên là tiếng thơm cứ ngút ngàn bay mãi. Ngày hôm nay, sau mấy ngày bầu trời âm u, bỗng nhiên lại đổ nắng. Nắng mới tỏa xuống làng Nồm, nó dễ chịu lắm. Bốn cụ Chanh, Cam, Chấp, Quất mặc dù đã có tuổi nhưng còn minh mẫn và khỏe mạnh. Thấy có nắng là các cụ lại ngồi túm tụm ở cái chõng tre nhà cụ Chanh để nói chuyện họ, chuyện hàng, chuyện làng, chuyện xóm. Cầm cốc nước vối trên tay, cụ Chanh lên tiếng trước. Đây, các chú xem, mấy hôm trời nó lồm, chả làm được cái gì, đúng là làng Lồm. Lúc nào cũng thấy ướt át hơn những chỗ khác hứ. Chả biết năm nay cấy hái thế nào nhỉ. Cụ Cam thấy vậy thì nói luôn. Năm nay làng mình vẫn ra đồng cấy bình thường. Mạ mũi tầm này đã đẻ nhánh rồi. Rời tiết thế này thì đáng gì. Các bác các chú có nhớ cái đổ năm 85 không? Có năm chuẩn bị hết bao cấp đi. Năm ấy nó vừa đói, thời tiết lại còn nồm. Nồm xanh, nồm đỏ, nồm tỏ, nồm mờ. Bao nhiêu nhà phải bỏ làng, đi vào Nam lập nghiệp. Lúc ấy tự dưng tôi lại nghĩ có khi làng này đi hết chả còn ai. Quanh đi quẩn lại. Ấy thế mà cũng ngon đến 40 năm rồi chứ chả chơi. Ông cụ Chấp thấy ông anh họ nói thì cũng tiếp lời. Bác Cam nói phải đấy. Cái lúc ấy đói thế nhỉ. May mà ra cái anh Khoán 10, cuộc sống nó mới no đủ. Gơm. Bây giờ ngẫm lại, nó cứ như là mơ ấy nhỉ. Ông cụ Quất sau khi ngồi lẩm nhẩm tính toán cái gì đó thì ngẩng lên đớp lời. Nhờ chúng mình thì mới thấy nó là giấc mơ. Chứ cái bọn trẻ danh bây giờ chữa trải qua những thứ đó, xem ra là chữa biết khổ, còn tình tương lắm. Đấy, nhờ cái thằng cu Giao nhà Lưu, cháu nội em mới có 26, 27, mà cứ mở mồm cho nó bĩu môi. Ông lúc nào cũng ngày xưa. Rồi lại cắm đầu vào cái điện thoại to bằng cái bàn tay. Mà cái thằng đấy nó to như con voi, mà đến giờ cũng chở có mảnh tình vắt vai. Rồi không khéo lại giống như cái thằng Đức Anh nó, đèo mẹ ngoài 30 rồi, mà cứ xách dai đi chơi lang thang khắp làng, chả con nào nó thèm. Ôi trời ơi, không được cái nước cái nồi gì cả. Chả bù cho anh em nhà mình. Cái đận bằng tuổi chúng no, một nách mấy đứa rồi. Đúng là thời thế xoay vần. Mà may năm nay con cháu trong họ nó tổ chức đám mừng thọ cho mình, nghĩa là chúng nó còn nhớ đến mình đấy. Quanh đi quẩn lại, không tổ chức rồi không khéo dắt nhau xuống lỗ cả. Câu chuyện cứ thế được các cụ kể ra như ôn lại cả một thời kỷ niệm. Khi những câu chuyện còn đang hăng say thì chẳng hiểu tại sao bầu trời đang trong xanh, mây đen từ từ kéo đến. Chỉ trong thoáng chốc không gian trở nên mù mịt, sau đó là tiếng sấm sét chát chúa. Cái điều phi lý cứ tưởng chừng hơn 80 năm cuộc đời các cụ chưa từng chứng kiến, ấy thế mà bây giờ nó đang lù lù xảy ra, làm cho cả bốn người ai nấy mặc dù đã vào nhà rồi mà mặt bảy tái mét. Mãi một hồi lâu sau, cụ Chanh mới bảo: thế này là thế nào à các chú nhỉ? Sao cái mùa này mà lại có sấm sét thế này nhỉ? Câu hỏi khiến cả ba cụ kia ngắc ngứ không trả lời được. Quả thực là cái tiết trời lúc này vừa lập xuân xong thì lấy đâu ra sét to như vậy. Hơn nữa ngoài trời bắt đầu đổ cơn mưa rào rào, cứ như là mưa mùa hạ ấy. Bầu trời trắng xóa một màu nước, tựa như cảm nhận có cơn đại hồng thủy đang diễn ra. Người dân làng Nồm chứng kiến cảnh đó thì ai cũng thắc mắc ngạc nhiên, có người còn làu bầu: "Ôi giời ơi, mạ thì lon, mưa to thế này thì không biết lâm nay còn thua gì lỡ không, chết thôi." Cứ ngỡ chỉ có mưa thôi, thế nhưng làng Nồm còn chứng kiến một sự quái lạ khác. Cây gạo cổ thụ ở đầu làng dễ phải đến cả mấy trăm năm tuổi đời, thế mà chỉ trong một thoáng chốc, sét nó đánh đùng một cái thành than, cháy đùng đùng giữa cơn mưa. Sau tắt lửa thì đen xì xì, ai nấy đều khiếp đảm. Sau cơn mưa, người làng Nồm ra xem cây gạo thế nào thì chẳng ai còn nhận được ra nó nữa. Cả cái cây giống như là bị một con dựa khổng lồ nó bổ làm đôi. Thân cây thì đen kình kịch, không có lấy một chỗ nào còn mầm xanh. Nhìn thấy cảnh đó, ông cụ Hạc năm nay tính ra đã ngoài trăm tuổi, run run đứng trước cái cây thều thào: "Làng Nồm, năm nay họa rồi. Thế này thì gặp họa rồi." Nói xong, ông cụ quay đi, nở một nụ cười chua chát. Mọi người đứng cạnh đó lúc này cũng đang bàn tán xôn xao. Thế nhưng khe nhìn nghe những lời ông cụ Hạc nói thì ai nấy đều sững sờ. Cụ Hạc mặc dù cao tuổi nhưng cụ nổi tiếng là minh mẫn. Hơn nữa thời ngày còn trẻ, nghe đồn cụ là một trong những ông đồ nho cuối cùng biết chữ tàu, biết xem quẻ tướng số, cho nên người làng trọng vọng. Những lời cụ nói thì chắc chắn là phải có ẩn ý rồi. Thế nhưng cụ nói rồi cụ lại cười, xem ra là thâm ý nó sâu xa lắm. Đặc biệt là người ta có hỏi thì cụ chẳng giả nhời, cho nên mọi người đã lo lại càng thêm lo. Khi còn đang hoang mang không biết là cái sự gì nó xảy ra, thì từ cây gạo bỗng nhiên phát ra tiếng khóc nỉ non ai oán, làm cho mọi người rùng mình. Mặc dù người làng Bu Đông Bu Đỏ là như thế, thế nhưng khi chứng kiến cái cảnh này, người dân làng Nồm sửng sốt, lông tay lông chân cứ dựng hết cả lên. Vòng vây quanh cây gạo cũng vì vậy mà lới nỏng lỏng ra. Bỗng nhiên có tiếng một người đàn ông vang vang: "Cái lũ này, chửa chi đã xón đái cả ra quần rồi. Chạy lại xem, không khéo dưới gốc gạo có người đấy, bị sét nó đánh đang nằm đấy thì sao? Chưa mất ích rồi nữa. Ui giời ơi, thời đại nào rồi. Đời cứ suốt ngày mà vuốt vuốt liếm liếm cái tóc tóc, cho nên chúng mày bị đứng hình đấy à?" Ấy chính là lão Chức, con ông cụ Vụ, ngày trước cũng là trưởng thôn làng Nồm. Nhưng do tuổi cao cho nên sang thế giới bên kia đâu đó cũng gần chục năm. Cứ ngỡ ông cụ Vụ có thâm niên làm trưởng thôn hơn 20 năm sẽ truyền nghề cho con trai. Thế nhưng không, lão Chức suy nghĩ trái ngược lại với cha mình. Thà lão phục vụ người chết chứ còn hơn là phục vụ người sống. Theo như lời lão hay nói, cái bọn người sống nó bạc lắm, nó bạc như vôi ấy. Hôm nay cho nó được cái này cái nọ thì nó lạy, nó van, nó chắp tay, nó xá sống. Thế mà mai mà động chạm đến miếng cơm, cái bát cháo nhà nó thì không khéo nó ụp cả xô cứt lên đầu. Chính vì vậy, lão lần mò lên tận đâu đó mạn đồng rừng Cao Bằng để học nghề. Bây giờ quay về lão chuyên về bốc cốt cải mã, khâm niệm người chết. Năm nay lão chức cũng đã ngót nghét ngoài 60, nhưng cơ thể cường tráng. Nói chứ mấy thằng thanh niên đang độ tuổi phơi phới, bụng ỏng đít beo, nhìn thấy cái bộ dáng của lão còn phải trợn mắt há mồm. Đặc biệt là mấy con mụ sồn sồn chồng bỏ chồng chê, hễ mà cứ thấy lão chức đi từ đầu làng thì nước dãi nước rớt nó ướt đầm cả ngực. Bà Tươi vợ lão chức cứ phải trông coi chồng chằm chặp, sợ chẳng may hở ra thì mất chồng như chơi. Lão chức mặc kệ, lão chỉ quan tâm là hôm nay vùng này đứa nào chết, có ai cần bốc mộ, có ai biếu mình chai rượu, thế là được. Mặc dù cái nghề của lão là như thế, nhưng mấy chục năm hành nghề, lão chưa từng gặp cái sự lạ nào. Cho nên lão càng khẳng định, trên đời này làm gì có ma có quỷ, vớ vẩn. Nhìn thấy đám người làng nồm đang rúm gió trước tiếng khóc nỉ non, ai oán, lão phăm phăm đi lại chỗ gốc gạo xem sự tình xảy ra. Thì bất ngờ có con chim sải đôi cánh, to như là cái áo của đứa trẻ con, nó bay vọt ra ngoài. Chân nó đang cắp một con chim non vùng vẫy, tiếng nó phát ra nghe oai oái như là tiếng khóc của người đàn bà, đến là sợ. Một người trong số đám ấy đang tròn mắt chứng kiến cảnh đó thì rú lên. Ôi, là con chim cú mèo, con chim cú mèo. Dứt lời thì con cú mèo mẹ cùng với con nó đã bay vút sang chỗ khác. Mọi người thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra không phải cái tiếng vừa nãy là của ma của quỷ, là do người ta tưởng tượng ra mà thôi. Lão chức bấy giờ mới quay lại hất hàm. Ôi giời ơi, bình thường cứ anh hùng anh báo, mới thế mà vãi cả đai ra quần. Thôi, giải tán cho tôi nhờ. Tưởng thế nào? Ôi giời, sành sứ còn chẳng ăn ai. Hóa ra mảnh chính mảnh sai dọc đường. Đám dân làng nồm nghe thế vậy thì mỗi người tản về một hướng. Thế nhưng nhiều người trong số đó đều thắc mắc. Tại sao trong cái đám bụi rậm kia vẫn còn cái tổ chim cú mèo? Cây gạo bị sét đánh chẳng ra hình nữa. Đáng lẽ ra hai con cú mèo trong ấy cũng phải chết theo. Nghĩ là nghĩ vậy thôi chứ chẳng ai dám nói. Bởi vì lão chức vẫn đang bô bô chửi. Thôi, về, giải tán mẹ đi. Cây gạo này chết rồi thì trồng cây gạo khác. Ở đây bàn tán rồi là ô nhiễm môi trường. Thôi, ai về nhà nơi? Thế là cái chuyện cây gạo bị sét đánh trong cơn mưa kỳ lạ những ngày đầu xuân chìm vào quên lãng của mọi người với biết bao nhiêu bộn bề cuộc sống. Cho đến một ngày cuối tháng giêng. Bên cánh họ Phan, nhà con trai ông cụ Tranh, tức là ông Đấu, cưới vợ cho cậu con trai là Chiến. Cậu Chiến năm nay 35, cái tin cậu cưới vợ không những là tin mừng của nhà ông Đấu, mà còn là tin mừng của cả dòng họ. Dù gì cậu cũng là người hương hỏa cho nhánh ông cụ Tranh. Hơn nữa về lâu về dài thì sau này còn nắm cái lệnh trưởng họ. Nhiều người nghĩ cậu 3D, nhưng cậu vẫn đi hát karaoke đèn mờ với bọn trai trai kém mình gần chục tuổi. Vào trong ấy, ôm ấp rồi thọc tay vào áo mấy con tay vịn lần mò mạnh mẽ lắm. Cho nên cái vấn đề giới tính của cậu coi là ổn. Mỗi tội nhà có mỗi mình cậu là con trai, cậu mải chơi quá. Đến từng ấy tuổi rồi may gặp được em Hoa người làng nhuần ở bên cạnh, kém cậu gần một giáp. Chẳng hiểu anh chị gặp nhau kiểu gì mà tóe lửa tình. Quen nhau có tháng đã vồ vào nhau. Yêu nhau được 2 tháng thì bác sĩ quyết định là cưới. Cái tin tưởng chừng rất là lừng khừng lại trở thành cái chuyện vui của gia đình ông Đấu. Đám cưới được hai họ thống nhất sẽ diễn ra vào cuối tháng giêng. Vì đi xem thầy người ta bảo thế. Còn đẹp như thế nào thì phải chờ vào tương lai. Vì hai làng gần nhau, nhà trai quyết định rước dâu đi bộ. Hơn nữa anh Chiến thuộc vào người thích cổ, cứ xao xuyến với những thời xưa cũ. Anh bảo, thôi, rước dâu ta cứ đi bộ cho nó giống như ngày xưa. Vậy là đám cưới anh Chiến cô Hoa diễn ra trong niềm hân hoan của bà con. Chỉ có mỗi cái việc là khi đám rước dâu đến đầu làng Nồm, trời bỗng nhiên đổ mưa. Cơn mưa thượng tận hạ tận làm cho tất cả bất ngờ. Đám rước dâu đến chỗ đầu làng cạnh chỗ cây gạo mới bị sét đánh thì mỗi người một ngã. Tứ tán chạy vào mấy cái nhà hoang, mấy cái điếm canh ở gần đó. Cái cảnh làng quê lại thêm cơn mưa, trông nó cứ tiêu điều. Cô dâu thì mặc chú rể cứ loay hoay với bộ comble mới may ở trên phố huyện, nhanh chân chạy vào một cái nhà hoang gần đó. Chả biết cô có nhanh chân quá hay không, đám rước dâu khi thấy cô vào đó mà không ai theo, thành thử ở trong cái nhà hoang đó chỉ có nhõi cô Hoa vào chú. Hơn nữa, vị trí ngôi nhà hoang lại tách biệt với những nhà hoang khác, thành ra chỗ cô Hoa đang trú vốn đã hoang vu lại càng thêm hoang vu hơn. Đặc biệt là trong cái lúc mà trời đất nó sầm sì như vậy. Chú rể loay hoay với bộ áo bị dính mưa, liền rúc đại vào một cái điếm canh đê cùng với đám người rước dâu. Tại nơi đây vốn dĩ là chỗ ở của dân ngụ cư ngày xưa, sau này là nơi của những tay cờ bạc, lô đề, nơi mà các cụ vẫn hay bảo đánh đề ra đê mà ở. Chẳng hiểu từ bao giờ cứ nhắc đến làng Nồm là người ta nhắc đến chỗ này, một nơi sản sinh ra đủ các thứ tệ nạn, từ hút chích, cờ bạc, gái gú, rượu chè đủ cả. Nhà nước chủ trương xây dựng nông thôn mới và đặc biệt có sự xuất hiện của công an chính quy về xã. Nơi này bị quét sạch, đứa thì đi tù, đứa thì phải trốn tha phương cầu thực. Suy ra mới thấy chỗ này là đất nhà nước, cho nên chưa ai dám xâm lấn, trở thành khu đất hoang từ đó. Người ta còn đồn rằng là chỗ này có ma, thế nhưng đang ở thời buổi công nghệ phát triển như vũ bão, còn có mấy người tin vào ma vào quỷ. Nó trở thành nơi mà cho bọn trai gái trong làng, mỗi khi nhà nghỉ hết chỗ hoặc mỗi khi lên cơn, nó cảm giác nóng trong người thì ra đây làm liều hú hí với nhau. Cô Hoa lúc này biết tự dưng là mình chui vào chỗ chẳng có ai thì có chút hơi hoang mang. Nhưng bản tính là cô gái không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ bố mẹ bắt không được lấy chồng. Cô lập tức thích nghi với môi trường này. Vừa nhìn cơn mưa, cô vừa lẩm bẩm: "Mẹ bố tiên nhân cái thằng rẻ mới chả giết. Tưởng thế nào? Mẹ mày bơm cho bà ấy cả bụng rồi mày vứt bà ở đây đấy. Mẹ chồng con thế này thì còn trông mong cái đếch gì?" Hoa là như vậy, gặp cái chuyện không vừa ý y như rằng là cô nàng lèm bèm. Nhưng nghĩ đám cưới mà không có cô dâu thì thể nào đám người nhà anh Chiến cũng sẽ tìm cô chỗ này chỗ kia. Cô tỏ ra thích thú. Đang cười cười một mình thì tự nhiên cô cảm thấy sống lưng của cô lạnh buốt, tựa như có ai đang dùng bàn tay lạnh như đá đặt lên vai. Cô giật mình quay lại nhưng đằng sau lưng không có lấy một bóng người. Hoa cố gắng nheo mắt nhìn vào bên trong. Bởi vì trời đang sầm sì, mặc dù là ban ngày, nhưng không gian ở bên trong ngôi nhà hoang này nó cứ tối om om. Tự nhiên trong nhà hoang vang lên tiếng khóc choe choé của trẻ con. Hoa hoang mang bởi vì nãy giờ cô chỉ đứng ở ngoài hiên chứ chưa vào trong. Mà đây là ngôi nhà hoang mà có tiếng trẻ con khóc thì lẽ nào là ngôi nhà hoang này nó có ma. Trong lòng của cô dâng lên sợ hãi. Thế nhưng bản tính tò mò thôi thúc Hoa bước chân đi vào. Sấm sét ngoài trời cứ đinh tai nhức óc cùng với tiếng mưa mù mịt. Cả bầu trời trong phút chốc tối sầm lại. Không gian của làng Nồm trở nên âm u lạ thường. Căn nhà tối như hũ nút, bỗng nhiên có ánh sáng nhấp nháy ở phía cuối. rồi hiện lên trên cái ban thờ con để dưới đất như là người ta thờ thần tài. Cô Hoa nhìn mà giật mình. Lúc này đã bước vào nhà rồi, chân cô không còn biết sợ nữa. Cô rón rén bước thẳng đến bên cạnh cái ban thờ. Đi được vài bước thì bỗng nhiên có tiếng lộc cộc, lộc cộc, làm cho Hoa giật mình. Cô lắng tai nghe, đúng thật là tiếng lộc cộc, giống như là một người đang cầm ba tong gõ lên cái sàn gỗ. Hoa đứng khựng lại. Bên tai của Hoa nghe có tiếng cười khúc kha khúc khích. Sau đó bỗng nhiên vụt một cái, từ đâu xuất hiện hai cái bóng đen thùi lùi đứng ở ngay hai bên ban thờ. Vì không gian quá u tối, Hoa không nhìn rõ bộ dáng của cái bóng đen đó. Nhưng trong cái không gian ma quái, đặc biệt là ở bên cạnh cái ban thờ cũ kỹ này, làm cho Hoa rùng mình. Trong giây lát, Hoa muốn quay đầu chạy ra ngoài, thế nhưng bỗng nhiên toàn thân cô như đang vác cả một đá tảng ở trên người, không thể nào nhúc nhích nổi. Âm thanh từ hai cái bóng vang lên, nghe hằn học, là tiếng của người đàn bà hăm dọa chồng không cho tiền để ăn quả sáng. Nó giận người lắm. Mày là của tao. Mày là của tao. Của tao. Khuôn mặt của Hoa lóe lên sự kinh hãi, mồm cô ú ớ cứ như là bị keo dính chuột, không tài nào mở ra được. Trong nháy mắt, Hoa còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì cái bóng đen nó nhảy sổ vào cô, cùng với tiếng cười khanh khách vang lên ghê rợn. Toàn bộ thời gian đó chỉ diễn ra trong vòng vài phút, rồi ngay lập tức cơn mưa nó tạnh, bầu trời sáng lại. Những tia nắng chiếu xuống làng nồm xua đi cái ngột ngạt của cơn mưa kỳ quái. Anh Chiến lúc này đang tránh mưa, trông như là con mèo tìm nơi trú ẩn, thì chợt nhớ ra mình là chú rể. Chết cha rồi, đúng mình là chú rể rồi, thế thì mình phải đi tìm cô dâu chứ. Anh lập tức lao ra. Hoa ơi, Hoa, em đang ở đâu đấy? Mình ơi, anh đây này. Đám người bấy giờ phát hiện ra là vắng cô dâu thì cũng bắt đầu túa ra như đàn ong vỡ tổ mà tìm. Cuối cùng họ phát hiện Hoa nằm bất động ở hiên ngôi nhà hoang lúc nãy. Anh Chiến vừa trông thấy như vậy, chạy cuống cuồng đến chỗ vợ, đỡ lên. Ôi mình ơi, mình làm sao thế này? Ôi em ơi. Đám người cứ tưởng là cô dâu đã đứt ngay trong ngày trọng đại của mình thì ai nấy mặt mũi tái mét. Có người không kìm được lòng, bắt đầu sụt sùi khóc lóc. Ông Bình, bố của cô Hoa, hôm nay đưa con về nhà chồng, trông thấy cảnh đó thì nấc lên nấc xuống. Ôi con ơi, ôi con ơi, sao lại ra cái lông cái lỗi này à con ơi. Ôi Hoa ơi, tu đi để lại lá vàng, con đi để lại vô vàn tiếc thương con ơi. Ôi con ơi. Họ hàng hai bên dâu rể có sự đồng nhất. Ông Bình khóc lên một cái là cả đám nó khóc ti tỉ theo, cứ như là ve kêu mùa hạ. Thế nhưng không biết có phải trong cái đám người đó khóc to quá hay không, mà cô Hoa trong vòng tay của anh Chiến ho sù sụ lên mấy tiếng rồi ngơ ngác mở mắt nhìn chồng. Thấy vợ tỉnh, anh Chiến reo lên. Ủa ơi, vợ tôi tỉnh rồi, vợ tôi tỉnh rồi. Này, đừng có khóc nữa, đừng có khóc nữa xem nào. Cô Hoa sau khi tỉnh lại, được mọi người đưa về nhà gái để thay bộ váy cô dâu dính đầy bùn đất. Mọi việc nó diễn ra nhanh ào ào cứ như là cái máy công nghiệp mà chẳng ai để ý đến cô Hoa ra sao. Khuôn mặt của cô lúc này tái nhợt, kèm theo đó là thỉnh thoảng ánh mắt lóe lên tia nhìn đáng sợ. Chỉ có điều rằng là hôm nay là ngày vui, những thứ ấy mấy ai để ý. đám cưới được diễn ra trong tiếng chúc phúc của hai bên họ hàng. Ở trên sân khấu đám cưới, bọn thanh niên nó bắt đầu thi nhau, nó lên, nó nhảy, nó múa, nó hát hò đủ kiểu. Có cái thằng nó tài lắm, đéo mẹ, tay của nó đan vào nhau, nó múa quay như cái quạt trần, cứ phành phạch, còn bọn thanh niên ở xung quanh thì vỗ tay đôm đốp, xem chừng là phấn khởi hào hứng lắm. Lão Chức bốc cốt cải mã là họ hàng đằng ngoại của chú rể, hôm nay cũng được mời đến. Mặc dù đã gần 60 tuổi đầu, nhưng xem ra lão vẫn còn khoái nhảy. Lão gửi đến hội hôn bài hát cái gì mà phấn khởi lắm. Theo em anh thì về, theo em anh thì về rồi đội em lên đầu để em làm mẹ anh. Ôi giời ơi. Lão vừa hát, lão vừa nhảy ba silo rầm rầm ở trên cái sân khấu. Nhiều bà sồn sồn trong đám nhìn thấy lão nhảy cứ như con rắn chuồn chuẩn bị đớp gà thì cứ gọi là vỗ tay bành bạch. Cái đám cưới đâm ra nó lại vui. Tuy nhiên tất cả không ai để ý đến cô dâu. Cô Hoa từ nãy đến giờ vẫn ngồi lặng lẽ cúi đầu, thỉnh thoảng lại liếc mắt nhếch mép, trông có phần quỷ dị. Đặc biệt là đôi mắt của cô Hoa, đôi khi lóe lên tia đỏ rực, càng tô vẽ thêm nét đáng sợ. Người ta bảo là cuộc vui nào cũng có lúc tàn, kết thúc đám cưới, mọi người kéo nhau thu dọn rồi ra về. Tối mấy nhà Chiến làm vài mâm cơm, chiêu đãi hàng xóm. Gọi là cảm ơn công sức mọi người đã giúp để tổ chức đám cưới được thuận lợi, thành công tốt đẹp. Có vẻ như khi rượu đã say, mọi người lại càng uống hăng hơn, đến mức mà thần trí nó lú cả đi. Ông cụ Tranh vốn dĩ trang nghiêm quắc thước là như vậy, thế mà bây giờ mặt đỏ tía tai, say quắc cần câu vì đám cưới của thằng cháu Đít Nhôm. Đám người nhà phải vất vả lắm mới đưa được cụ vào trong buồng. Nói dại chứ cứ mà để cụ thả phanh thì không khéo. Cụ lại bắt con cháu mở karaoke để cụ chó già ít thịt lắm xương. Sau đây cụ sẽ đơn phương một bài. Không khéo rồi đến dân quân họ lại mất công đến họ để dẹp loạn. Nằm vào trong buồng rồi mà ông cụ vẫn còn đập chân thình thình xuống giường. Ờ hay. Thế chú bay đâu rót cho ông thêm mấy chén nữa xem nào. Ôi giời, uống rượu là phải uống cùng nhau. Chúng mày không cho ông uống thì cả lũ chúng mày đau dạ dày. Bởi lẽ ai cũng có rượu trong người. Không ai để ý đến sự biến đổi của cô Hoa. Từ khi rước dâu đến giờ, cô cứ lầm lũi như cái xác không hồn, mặc cho mọi người chúc tụng nhau. Chỉ có mỗi một cái là cô vẫn cùng mọi người dọn dẹp rửa bát đĩa, y như bất kỳ người con dâu nào khác khi mới về nhà chồng vậy. Có lẽ hôm ấy cả nhà anh Chiến ai nấy đều mệt rã rời. Khi tất cả đã về hết, chỉ độ 30 phút sau thì đèn điện tắt ngúm, trả lại ngôi nhà một sự im lặng đến đáng sợ. Nếu như những cặp đôi bình thường khác thì phải nói là nhất định tối nay vợ chồng nhà Chiến Hoa đầu tiên sẽ là lôi phong bì ra kiểm đếm xem được bao nhiêu, rồi cười khi khí với nhau. Anh Chiến có lẽ hôm nay say quá, chẳng thể làm được điều đó. Hai người vào đến trong buồng tân hôn thì anh Chiến rũ ra, nằm sóng xoài, mặc kệ mọi thứ xung quanh. Cô Hoa ngồi lặng lẽ bên cạnh chồng. Trong cái không gian mờ mờ, đỏ đỏ, cô Hoa xõa tóc, rồi cứ thế mà giật đùng đùng cười khùng khục một cách đáng sợ. Con mắt đã vằn lên tia đỏ, từ trong cái bụng đang nhô lùm lùm, bỗng nhiên nhảy ra một đứa trẻ con trông hết sức ghê rợn. Đứa trẻ con toàn thân đỏ lòm lòm. Nó cứ thế mà nhoẻn miệng cười khanh khách. Cô Hoa nghiến răng kèn kẹt một cách đáng sợ. Cái đầu cứ gật gà gật gù. Nếu như bây giờ có người nào mà nhìn thấy, chắc là sẽ hết hồn hết vía. Đứa trẻ con cứ nhảy hết chỗ này đến chỗ kia, tạo thành một vệt sáng ma quái. Cuối cùng chạy một vòng, nó đứng lại trước mặt cô Hoa. Nó rít lên như chuột kêu. Cô Hoa thấy thằng bé làm trò thì gật đầu. Từ lúc chiều đến giờ, bây giờ cô mới cất tiếng bằng giọng nói âm u. Nhà chúng nó phải chết. Nhà chúng nó phải chết. Chúng nó phải chết. Tiếng cười của cô cứ vang vọng, nghe cứ như xoáy vào màng nhĩ của người ta, càng tô thêm sự ma quái trong căn phòng tân hôn. Lúc này anh Chiến vẫn đang mê man lạc trong cõi mộng, không biết mọi sự đang diễn ra quanh mình. Ở căn buồng bên kia, ông cụ Tranh hôm nay uống nhiều, bây giờ cũng đang mê man ly bì. Mấy tiếng nằm xong, ông tỉnh dậy thấy khát khô cả cổ họng, liền đi tìm miếng nước uống. Ông cụ mặc dù đã 80 rồi nhưng vẫn cứ như thanh niên, cầm nguyên cả cái bình nước mà tu ừng ực cho thỏa cơn khát. Toàn thân của ông cụ nóng bừng bừng, bây giờ được hạ nhiệt thì cảm thấy khoan khoái. Thế nhưng người già hệ bài tiết không được tốt, sau khi ránh lên nửa bình nước thì cụ bắt đầu buồn đi tiểu. Bình thường người ta sẽ xây nhà, xây có phòng vệ sinh khép kín. Thế nhưng mà tính ông cụ cổ hủ, cấm con cháu xây nhà có chung phòng vệ sinh với buồng mình. Ông cụ bảo, ngủ lắm, thế chúng mày ngủ ở cạnh cái hố ỉa. Hơ, ồ hay thật đấy chứ lệ. Cực chẳng đã, người ta đành phải xây nhà vệ sinh dành riêng cho ông cụ ở bên ngoài. Theo như ông cụ quyết định thì xây ngay bên cạnh cái giếng nước. Dưới ánh đèn ngủ lờ mờ, ông cụ quơ lấy cái gậy rồi chậm rãi mở cửa bước ra. Một cơn gió lạ thổi tới, thoáng chốc cho cơn say của ông cụ dịu đi đôi phần. Trời vẫn còn se se lạnh, kèm theo đó là cơn mưa phùn rả rích. Nơi đây có phần nhớp nháp. Sống đến 80 tuổi, đã quá quen với kiểu thời tiết này. Đặc biệt là người già hay đi tiểu đêm, ông cụ cũng đã thấy bình thường. Ngoài trời đen mù mịt, may mà còn có ánh đèn đường le lói hắt vào, ông cụ vẫn có thể nhìn tỏ để tìm ra nhà vệ sinh. Nhìn thấy các cửa phòng đã đóng im lìm, ông cụ thở dài. Đời, cái lũ ăn no rồi ngủ như chết, không được cái nước nổi mẹ gì. Không khéo co ngày, tao chết vật ra đây rồi chả đứa nào biết đấy. Ông cụ lẩm bẩm, nói nhỏ chỉ đủ để cho mình nghe thấy. Nhưng khi nước ngước mắt lên trời thì bỗng nhiên, ông cụ rùng mình. Có tiếng con chim lợn, nó đi ăn đêm. Nó kêu lên một hồi thê thiết. Quay lạ nhỉ, sao lại có tiếng chim lợn kêu nhỉ? Ông cụ sờn cả gai ốc, liền rảo bước nhanh hơn vào nhà vệ sinh, sau đó bật điện, nhanh chóng xả vào cái bồn như thói quen thường ngày. Xong xuôi tắt điện, bước chân ra. Chẳng hiểu sao lúc này trời thổi gió lồng lộng, làm cho ông cụ người run lên từng chập. Nhìn căn phòng cách mình đâu đó chỉ độ chục bước chân mà sao nó xa thế, trông nó cứ rượu vẩy. Sương mù làng bảng răng, ông cụ còn lầu bầu chửi. Chuẩn bị vào hạ rồi mà trời còn sương mù thế này. Cẩn thận bước đi từng bước để khỏi bị trượt ngã, trông rất nặng nhọc. Bước đến bước thứ hai, tự dưng trên vai của ông cụ cảm thấy nặng vô cùng. Ông cụ ngoái ra đằng sau, bất chợt dùng mình khi thấy một đứa bé người đỏ lòm lòm, ánh đỏ phát sáng lập lòe. Nó đang ngồi ở ngay trên đầu của ông. Nó cúi xuống nở một nụ cười ma mãnh một cách đáng sợ. Ông cụ định kêu cứu, thế nhưng cổ họng của ông cụ cứ như là bị nó nhét cái cục bùn mà nó chặn ngang, không thể nào phát ra tiếng. Sau mấy lần bất lực không thành lời, ông cụ cố gắng vùng vẫy hất đứa bé xuống. May mắn thay cuối cùng cũng hất nó xuống được, nhưng toàn thân ông cụ lúc này tê nhức như là vừa đèo đá trên lưng. Hai chân run lẩy bẩy rồi ngồi bệt xuống sân. Cơn mưa mỗi lúc một nặng hạt, tạt vào người ông cụ khiến cho toàn thân ông cụ run bần bật. Thằng bé lúc này mặc dù đã bị hất ra, nhưng có vẻ cú ngã đó chẳng việc gì. Nó quay lại rồi leo tót lên trên người của ông cụ, làm cho toàn thân ông cụ vang lên những tiếng răng rắc như tiếng xương gãy. Mặt nhăn nhó cố gắng tìm sự sống, nhưng vô dụng. Đứa bé đưa bàn tay nhỏ xíu của mình chồm lên, thọc luôn vào cuống họng của ông già. Luồng không khí bị hẹp lại dần, ông cụ khó thở, khuôn mặt đỏ bừng, tay chân quở quạng muốn đẩy thằng bé ra nhưng vô ích. Một bàn tay lạnh lẽo như đá đã đặt lên đỉnh đầu của ông. Một cái bóng đen lù lù xuất hiện. Ông cụ tranh trợn mắt kinh hãi. Tay chân vừa rồi còn quờ quạng được đôi chút, nhưng bây giờ đông cứng. Từ hốc mắt hốc mũi loang lổ máu chảy ra. Thân thể già nua không thể chống cự được với sức mạnh của bầy ma quái. Cuối cùng ông cụ tranh nằm xoài ra nền đất. Bên tai vẫn còn tiếng nói rít lên: mày phải chết, mày phải chết. Mày phải chết. Sáng ngày hôm sau, người nhà ông Đấu mở cửa ra ngoài, thấy xác của cụ Tranh nằm ở sân thì tá hỏa. Vậy là tiếng khóc nức nở bắt đầu vang lên. Ông Đấu run rẩy tiến đến, đưa tay lên mũi của cha mình thì đã thấy đoạn khí rồi còn đâu. Toàn thân ông già đã lạnh ngắt tái mét như là tàu lá. Xung quanh đó những vết máu loang lổ đã khô lại, trông vô cùng kỳ quái. Người làng nồm nghe tiếng khóc thì chỉ trong phút chốc đã có mặt ở nhà ông Đấu, đông như là lũ ruồi. Anh Chiến sau cơn say cuộc vui ngày hôm qua, uể oải bước ra ngoài thấy ông nội nằm bất động trên tay của bố, không kìm được cảm xúc chạy lại ôm lấy cái xác lạnh ngắt. Ôi ông ơi, ông nội ơi, sao lại ra cái chuyện cái cớ này ông nội ơi. Ôi ông ơi, hôm qua ông còn vui vẻ với cháu mà sao bây giờ thành người thiên cổ thế này ông nội ơi. Ôi. Mọi người trông thấy cảnh ấy thì ai cũng chua xót, có người không kìm được mà cũng sụt sùi. Chỉ có chị Hoa, cô con dâu mới, lúc này đứng nép đằng sau cánh cửa, nhìn ra ngoài. Ánh mắt vằn lên những tia đỏ, khóe môi tô son đỏ chon chót, nở một nụ cười ma quái như thỏa mãn. Lúc mọi người còn đang hoang mang không biết làm gì thì lão Trước Cải Mã từ đâu xuất hiện, chạy sồng sọc lại. Đầu xem nào, chết chưa, chết chóc kiểu gì, xem nào. Lão Trước là như vậy, người ta bảo cái mũi ngửi thấy người chết của lão còn thính hơn cả mấy con chó bẹt dê. Ở đâu có người chết là y như rằng lão xuất hiện. Gớm, có mấy đứa nó còn mất dạy, nó so sánh lão cứ như là con quạ chuyên báo điểm gở. Huống hồ ông cụ Tranh còn là người trong làng trong họ với lão. Giống như là một nhân viên pháp y, lão gạt ông Đấu sang rồi bế sốc cái thây của ông cụ Tranh lên. Sau một hồi xem xét thì lão ngẩng mặt lên. Đồ tử rồi, chắc là ông cụ uống say quá ra ngoài trúng gió là vật chết. Nghe đến đây mọi người bùn rùn tay chân. Ba ông cụ Cam, Chấp, Quất lúc này cũng đã có mặt đông đủ. Trông thấy cảnh anh mình như vậy thì rùng mình, khuôn mặt sợ hãi. Nhất là khi lão Chức kết luận ông cụ chết do đột tử. Một hồi sau ông cụ Hạc xuất hiện. Nhìn thấy cảnh đó, ông cụ Hạc chỉ thở dài rồi nói vài câu khó hiểu. Là nghiệp đấy, là nghiệp. Tất cả mọi sự do nghiệp mà ra. Nói xong, ông cụ lại chắp tay sau đít lụi cụi đi về, khiến cho đám người xem một phen xôn xao. Ông cụ nói đến nghiệp ở đây thì chẳng phải là muốn nói ông cụ Tranh đã tạo ra cái sự, cái tình gì đó, cho nên bây giờ mới phải trả nghiệp. Thế nhưng từ xưa tới nay, ông cụ Tranh vốn là người nổi tiếng đức độ, thì nghiệp là nghiệp thế nào? Làm sao mà ông cụ phải gánh nghiệp? Cha con nhà anh Chiến đấu chẳng có nhiều thời gian mà nghĩ đến chuyện ấy. Bọn họ nhanh chóng nhờ người chuẩn bị đám ma để đưa ông cụ Tranh về nơi an nghỉ cuối cùng. Thật buồn khi mà hôm qua hôn trường tổ chức đám cưới cho thằng cháu nội, giờ còn chưa cả kịp dỡ, bây giờ lại trở thành nơi tổ chức trang tang sự cho ông nội. Đám ma não nề diễn ra trong sự hoang mang chua xót của mọi người. Khổ thế chứ lại. Trái lại không khí ủ rột ở bên làng Nồm, trung tâm thế giới tâm linh toàn cầu, sau những ngày hội cúng khấn đầu năm, nhà tam, nhà tứ, nhà nhị đã trúng được một khoản kha khá. Cứ phải gọi là tha hồ mà ăn chơi hắt lượn. Hôm nay cái cửa điện lại đóng, khiến cho dân tình lắc đầu ngao ngán vì tính cách nửa mùa của các thầy. Lão Quyết Thọt sau những ngày chăm vợ đẻ, thân thể vốn dĩ đã dục bị dùng như phá của con mụ sư tử, nay lại càng thêm tiểu tụy. Khổ quá đấy. Người ta bảo rồi, trai nuôi vợ đẻ gầy mòn cơ mà. Chết thật đấy. Cái chân vốn đã chấm đã phẩy, nay hình như còn thọt hơn. Thế mà thằng cha già này không biết là đu cái chen nào ở bên tóc tóc. Cứ khi nào con mụ sư tử không để ý thì bắt đầu hóa tổng tài, nói chuyện cứ như là mình là hàng thật chứ không phải là hàng xò bè. Chống tay lên cằm, ánh mắt nheo nheo. Lại là Quyết tổng tài đấy. Hôm nay Quyết sẽ nói chuyện với các bạn nữ. Là phải xinh nhá. Được chưa, được chưa? Nếu xấu thì cũng được nha, nhưng mà phải để dành cho người khác nha, nha. Đã thế, lão còn làm quả đầu bổ đôi, trông không khác gì quả cao bổ, rất là hãm. Thỉnh thoảng lão còn ngân nga vài câu rồi bốc phét. Lão là giáo viên thanh nhạc, ngày xưa là học ở nhạc viện Tchaikovsky ở bên Nga, ra bán quần áo ở chợ trời cháy rồi lão mới phải trôi dạt về Việt Nam. Nói tóm lại là lão chuyên thọt, mặc dù có tuổi nhưng lão không màng sĩ diện của bản thân. Lão bịa ra đủ chiêu trò kiếm tiền ở trên mạng. Cũng phải thôi, ngoài cái sự chăn gà chăn lợn ra thì lão có biết cái đếch gì đâu. Đói thì đầu gối phải bò, các cụ chả bảo thế còn gì. Huống hồ một thời gian dài, bọn lão nhị, lão tam, lão tứ chẳng có cái show bắt vong nào giao hồn, cho nên đành phải ngồi ở nhà chống cằm như chó xem tát ao. Hôm nay nhà Thọt đang live stream như thằng dở người thì nghe tiếng ngáy của vợ vang lên như sấm. Các loài sư tử đến ngủ nó cũng đáng sợ. Ngủ đẫy cả giấc hôm qua rồi, thế mà sáng ra nó lại ngủ. Đây, đàn bà ăn vụng ngủ ngày ngáy to, các cụ bảo chớ có động vào. Thế mà nhà Thọt không những động vào mà lại còn cọ sát với đến cả chục năm trời. Thòi lòi ra hai đứa chẳng thể thoát nổi. Thấy vợ đã say giấc, nhà Thọt tắt live stream rồi hì hục leo sang bên kia bờ tường. Xem ra quang cảnh vẫn còn im ắng lắm. Lão gọi: Nhị ơi, Nhị, Nhị ơi, Nhị đang làm gì đây? Không thấy bạn Nhị thua, lão tuét dùng cái chiêu giữ mồi. Nhị ơi, alo, ăn sáng chưa? ra ngoài quán cô Hòa làm bát cháo lòng cho nó ấm bụng mà đây. Nghe đến ăn đến uống là không chỉ có mỗi Nhị Toét đâu mà còn có cả Tam Vâu Tứ Lợn nhanh chóng bật như là có lò xo. Tứ Lợn liền thò đầu ra. Ấy chà chà, hôm nay lại có ngẫu hứng mời anh em tôi đi ăn cháo lòng cơ. Nhưng mà ăn cháo không đủ lo đâu. Gớm, nó cứ phải đầy đủ. Đôi mét lòng, hai chậu tiết, như thế nó mới phấn khởi. Bạn nhỉ? Lão Thọt biết trong túi mình chỉ còn có mấy đồng rách, mời cái lũ này ăn thì có mà mất đến cả tháng cày cuốc. Lão nhăn nhở. Ờ kìa, chú Tứ đã bảo chỉ có mỗi bạn Nhị thôi mà, sao bây giờ lại lòi ra thêm hai chú? Tôi làm đếch gì có tiền mà mời nhiều thế. Tam Vâu như con chó già, nghe vậy thì chìa cái răng vâu, nói như quát. Chào tiến sư nhà Lão Thọt này, ăn không của chúng tôi bao nhiêu lần rồi, giờ nhắc đến mời một cái là rúm rõ như con mèo rúng nước ấy. Mặc dù thằng bạn có đôi lúc mất dạy, nhưng dù gì cũng là người tốt. Chứng kiến cảnh hai thằng sư đệ bắt nạt Quyết Thọt, Nhị Toét bây giờ mới xuống nước. Thôi, làm gì mà hai chú căng thế? Sông có khúc, đời người có lúc. Hôm nay được bữa, tôi mời. Bình thường anh em tình thương mến thương đoàn kết, hễ mà cứ động đến miếng ăn một cái là như chó với mèo, còn ra thể thống cống rãnh gì hả? Nghe đến lời của Nhị Toét, cả ba lão được lời như cởi cái quần. Vậy là theo chân lão đến quán cháo lòng của em Hòa Béo. Đúng là quán thương hiệu nó có khác, mới bạch mắt ra mà khách ra vào cứ gọi là nườm nượp, thưởng thức món lòng lợn tiết canh. Và vừa ngắm cô chủ quán, mặc dù gần bốn sọi rồi nhưng vẫn chưa chồng. Tam Vâu thấy mấy thằng nó trêu hoa ghẹo nguyệt cô Hòa thì mặt đỏ tía tai. Thế nhưng cái bụng nó còn đang kêu gào ở Mỹ, lão thủng thẳng vào quán. Mụ Hòa vừa trông thấy Tam Vâu thì giống như ngồi trên đống lửa nhảy cồ cồ. Ờ, thầy Tam, sao hôm nay lại đi ăn sáng quán em cơ à? Thế cứ tưởng là quên nhau ấy. Con mụ vừa nói mà mắt nó vừa lúng liếng, nhất là hai quả bồng Mỹ ở trước ngực nó cứ phập phà phập phồng. Tam Vâu cứ gọi là đứ đừ đừ cả ra. Nhị Toét bấy giờ mới lên tiếng. Hôm qua thằng Vâu nhà tôi, nó nhớ cô có ngủ được đâu, cho nên là sáng nay phải dẫn nó ra đây ăn sáng đây này. Nhà Tứ cũng thêm vào. Ai bảo là không ngủ được. Ngủ thì có ngủ, nhưng mà miệng toàn nói mơ là Hòa, Hòa, Hòa. Thiếu em. Anh đấy chịu lỗi. Đến lượt nhà Thọt nó cũng bắt đầu thầy rồi. Ê chết, thế nên là chúng tôi mới cho cái thằng sống không nổi này đến gặp cô. Thôi, chi bằng là cối hợp với chày, hai bên cô chú là tính xung vầy với nhau, còn chờ cái gì? Câu nói cứ như là sét đánh ngang tai, làm cho Tam Vâu cứ gọi là đứ đừ đừ không cãi được thêm câu nào. Trái lại, con mụ Hòa nó càng ngoe ngoẩy. Ôi dạo ơi, chứ cưới thì cưới, em sợ cái đếch gì? Chẳng qua chỉ sợ là bên ấy người ta chả thích em, chứ còn lúc nào mà em chả sẵn sàng. Mấy anh bậm nhậu nó nghe con mụ Hòa Béo nói vậy thì vỗ đùi cười hô hố. Nếu mà trường hợp thầy Tam không chịu, cô Hòa về làm vợ hai cho anh hả? Gớm, nhìn như thế kia mà không vớt thì vớt cái gì? Con mụ Hòa nghe thế vậy thì càng thêm lúng liếng đưa tình nhìn Tam Vâu, khiến cho lão càng bối rối. Phải cố gắng lắm mới thoát ra khỏi bầu không khí bị châm chọc. Cô Hòa, lấy cho 4 bát cháo lòng loại to nha, 4 chậu tiết canh cùng với 4 đĩa lòng đủ các loại nha, nhưng tất cả đều là to. Chuyện yêu đương mình để tính sau, dù gì thì dù phải ăn lo cái bụng nha. Nhìn bộ dáng bối rối của lão Tam, mụ Hòa Béo mắng yêu. Khiếp, người đâu mà cứ như là thỏ đế, thế thì bao giờ mới lấy được vợ? Đám thực khách trông thấy tình chàng ý thiếp như thế thì lại được một phen cười rộ cả lên. Tam Vâu mặt mũi cứ gọi là đỏ bừng bừng, không nói thêm được lời nào, lẳng lặng đi vào bàn. Đang ăn được nửa chừng thì con Quyết Nẫu với anh giáo dở từ đâu xuất hiện như là nàng thơ và chàng thi sĩ, Dân tình lập tức nháo nhác nghển cổ để xem chúng nó định làm gì. Nhị Toét thì lập tức cúi đầu định che cái mặt mình, đỡ phải muối mặt với con quýt nẫu. Thế mà cái giọng ong ỏng của nó lại vang lên. Che gì mà che? Che khiếp khí. Đây có mà đách chèm. Câu nói của con quýt nẫu càng khiến cho Nhị Toét ngại ngùng. Nhưng lúc này tự biết im mồm là thượng sách. Anh giáo dở đeo cái kính dày như cái đít chai bia tàu, tóc chải mượt sang vắt một bên. Anh khẽ nói, hôm nay trời nắng lên rồi, quýt muốn ăn gì giáo mời quýt đây, ăn ngon ăn ngọt vào này, cho bổ tấm thân hao gầy bấy lâu. Thơ này chỉ được đôi câu, giáo tặng cho quýt muôn phần thân yêu. Quýt thấy thơ giáo làm có hay không? Bố tiên sư, không biết cái con này nó xanh kiểu gì trong mắt của giáo dở, nhưng trông nó thì như là con voi còi. Nghe thấy giáo dở nói như vậy, con quýt nẫu lo lại ngúng ngoài. Con cáo mới làm đĩa nòng như mọi khi. Người đâu mà chú giáo thế? Ngấm tủa cả bù cho thằng nào kia. Vừa nói vừa quay mặt về hướng Nhị Toét mà giễu cợt. Dân tình ai mà chả biết cái chuyện tình tay ba của Nhị Toét, quýt nẫu và cả thằng Lan BD. Nay lại xuất hiện thêm anh giáo dở thì lại càng thêm được một dịp ú hòa. Tư Béo mồm vừa ngồm ngoàm tọng những rồi nói ong ỏng cho cả thiên hạ biết. Cô Quýt nói đúng rồi đấy ông Nhị ạ. Người đâu mà vô tâm vô tính, bây giờ để cho làng đi theo người ta rồi, ngồi đấy mà thẫn thờ. Đám đông lại được kịp dịp cười hô hố, còn riêng con quýt nẫu thì vênh vênh mặt tự dỡ, tự đắc, như muốn nói với Nhị Toét rằng nếu mà không cần bà thì bà đây cũng đếch thèm. Tưởng mọi chuyện dừng lại ở đó thì thằng Lan BD đi quốc mộc lạch cạch từ đâu chạy đến. Nó thở hồng hộc muốn nói mà không nên lời, tay nó cứ phải là day lấy ngực. Mọi người tưởng rằng sự xuất hiện của kẻ thứ ba sẽ khiến cho không gian căng thẳng, chí ít không khéo lại có cuộc thơ hùng nảy lửa giữa Lan BD và con quýt nẫu. Con quýt đã lăm lăm cái búa giơ lên, nhưng trái với suy nghĩ của mọi người, sau khi thở một hồi, thằng Lan BD lên tiếng. Thầy nhị ơi, thầy nhị, em bảo này. Tam Vâu đang ăn mới thấy thằng này nó có nấc cột thì sốt ruột. Thầy nhị cái gì? Nói mẹ nó ra xem nào. Thằng Lan BD thấy miếng lòng liền bốc cho vào mồm nhai nhồm nhòm, xong nó mới bảo. Thầy nhị ơi. Còn quýt lẫu đã làm cái búa nó sôi máu. Mẹ muốn cái như cái thằng ngửa lạc ngửa mỡ kia. Có cái gì nói luôn ra đi. Cớm nữa. Mày cứ ngắc ngứ như thế, bà cho mày cái búa vào đầu ấy. Hả? Lan BD bấy giờ mới thấy tình địch của mình ở đây thì nước mắt ngắn dài. Tao thèm mà nói với cái loại mày đấy. Đoạn quay sang Nhị Toét. Thầy Nhị, em có bà chị gái lấy chồng người làng bên đấy, mặc dù là đàn bà con gái mà tính tình thì hung hăng như đàn ông ấy. Trả bù cho em, vừa thủy mị vừa nết na. Còn quýt nẫu nóng mặt. Chính thương là thằng chó. Mày thủy mị nết na cái gì? Mày là cái đồ trà hanh, là cái đồ tiểu tam, là cái đồ con nhậu. Quýt thọt nghe hai đứa này nó gành ghè nhau sặc mùi chiến tranh rồi thì xua tay. Ok, các cô bình tĩnh. Cô Quýt để người ta nói xem là chuyện gì chứ lại cứ nhảy vào mồm người ta mà ngồi như thế, mất đi cái khí chất của nàng thơ. Thằng Lan BD được bảo kê thì tiếp tục câu chuyện của mình. Thưa các thầy, nhà chị em có cây xoài to lắm, gốc cây dễ phải đến hai người ôm đấy, rậm rạp tùm che mát cả góc vườn, mỗi tội là chả bao giờ có quả nhá. Chỉ có nó ra hoa xong rồi nó trột ấy. Mọi người bảo cây cối rậm rạp như thế thì chắc là có bà chúa nào ngự ấy. Thật đấy, chị em chả tin, cầm con dao trèo lên chặt cành. Ô, chả hiểu là có bà chúa thật hay không mà vừa chặt xong chị em lộn cả cổ xuống đất đấy. May mà chỗ đấy không cao chứ Không thì có mà. Mỗi tội sau cái đợt ấy thì chị em phải ốm, ốm liệt giường liệt chiếu, đi chạy chữa bao nhiêu thầy cũng chả khỏi. Em thì em nghĩ là có khi là bà chị em bị bà chúa quật rồi cho nên mới thề đấy. Bây giờ tìm các thầy giúp xem. Còn Quyên nẫu nghe thấy thế thì bĩu môi. Huynh nào ơi, chắc ăn phải cái gì cho nên bị ngộ độc. Nhưng bà chúa cái nỗi gì lại còn cả vờ để được nói chuyện với nhị tuyết chứ cái đếch gì. Thằng Lan BD đang nước mắt ngắn dài, nghe con Quyết nẫu nó nói liền quay sang chống nạnh. Chả tiên sư con giả, thế mày bảo ai ngộ độc hả? Thế việc nhà tao liên quan đến cái loại mày đấy. Xong liền rút quốc gỗ định chạy vào ăn thua với con Quyết nẫu. Nhị tuyết vội vàng can. Thôi Hải cô ơi, thôi, ở đây đông người đấy, cứ suốt ngày chành chọe với nhau, muốn đánh nhau thì đi chỗ khác. Mụ Hòa cũng nói xen vào. Thôi, cứu người cứ như cứu hỏa, em theo thầy Nhị cứ đi về nhà nhá. À, đi về nhà cậu Lan, à nhầm, quên, cô Lan. Chuyện tình cảm giải quyết sau nhá. Câu nói của mụ Hòa làm cho không khí bớt căng thẳng. Chỉ có lão Quyết Thọt còn đang đứng một chỗ, cầm cái điện thoại miệng chẹp chẹp. Ồ, cứ tưởng là được lên live stream, thế thôi lại không đánh nhau nữa à? Buồn thế. Nhà Tam Vâu nghe thế vậy thì đá đít Quyết Thọt mấy cái. Cô Lan cứ yên tâm, đã có lão Nhị rồi, mọi thứ sẽ được giải quyết hết. Cứ đi sang nhà chị cô Lan luôn hả? Nhưng mà làm là trả tiền nhá. Bây giờ trước mắt là cứ trả tiền cháo lòng đã, rồi tính nhá. Lão Tuét từ chối bây giờ cũng khó. Lấy mấy ra tờ polymer đưa cho mụ Hòa, rồi cùng thằng Lan BD sang bên nhà chị nó. Quyết Thọt ngửi thấy mùi kèo thơm, chuẩn bị đồ lai chim, ránh vội bát cháo và đĩa lòng, rồi lếch thếch đi theo Nhị Tuét. Con Quyết nẫu từ nãy giờ ngúng ngoẩy, nhưng đối với nó, lão Tuét như nó như có sức hút kỳ lạ. Nó lẳng lặng cùng với anh giáo đạp xe đạp đi theo. Chỉ có giáo dở, đúng là dở, biết mình bị lợi dụng nhưng vẫn cứ cong đít đạp xe, mồ hôi ướt cả lưng áo. Như là bộ phim Anh Dài Mưa ấy. Khổ thế, đã thấy vừa đi lại còn vừa làm thơ nữa. Quyết ơi, mưa nắng là việc của trời, tương tư là việc giáo đây vẫn làm. Thương Quyết giáo chẳng biết sao, đành đem Quyết để lên cây xào mà phơi. Quyết thấy giáo làm thơ có hay không? Con Quyết nẫu ngồi đằng sau, thấy cái xe đạp nó chậm quá, không nhanh lên, mẹ Nhị Tuét nó đi bố nó mất thì trời. Thôi mẹ anh im cụ mồm đi, sơ khẩn nhéo gì, đạp xe nhanh lên rồi đuổi theo chúng nó nào, nó mất mẹ mà giấu mới được. Đi được một lúc, cả đám đã đến nhà chị gái ở Lan BD. Cứ tưởng sẽ gặp được người đàn ông sức dài vai rộng để hợp với bà chị của thằng Lan, nhưng mọi người đã nhầm. Lão này vừa trông vừa gầy, vừa giặt dẻo, không biết có phải là trai thẳng hay không. Vừa bước vào ngôi nhà, lão Tuét đã cảm nhận được không khí ngột ngạt, tựa như bước chân vào một thế giới khác chứ không phải là nhân giới. Đặc biệt là lúc liếc mắt nhìn ra đùa vườn, Nhị Tuét thấy rùng mình, nhận ra ngay mảnh đất này không đơn giản. Sau khi uống dăm ba chén trà xong, Nhị Tuét mới hỏi: Thế vợ chú nằm ở đâu? Cho tôi vào thăm bệnh xem nào. Con Quyết nẫu với giáo dở đúng là mặt dày, mặc dù chẳng được mời vào nhưng đã đứng lù lù ngay ngoài hiên. Thằng Lan BD định ra đuổi thì Quyết Thọt ngăn lại. Ủa hay, chuyện của chị cô quan trọng hơn cơ mà, cô mặc kệ chúng nó, để tính sau. Dẫn thầy Nhị vào xem bệnh tình xem nào. Mấy người đi vào trong buồng, điện bật lên thì thấy một người đàn bà độ 35-37 đang nằm rên hừ hừ, trông rất đáng sợ. Nhị Tuét bây giờ mới nói như ra lệnh: Nào, mọi người tránh ra xem nào, chứ không chết cả lút bây giờ đi. Nghe lão nói thì tất cả ai nấy lùi về đằng sau. Nhị Toét mới lấy ra một lá bùa, đưa lên ngang mặt, lẩm bẩm đọc thần chú. Trong giây lát, âm dương pháp nhãn của lão được mở ra. Lúc này hiện ra trước mặt Nhị Toét là cái bóng của một người đàn bà vô cùng hung ác, đang dùng tay bóp cổ người đàn bà đang nằm ở trên giường. Biết lão Nhị nhìn thấy mình, con vong liền quay sang. Nó nở một nụ cười quái ác, rồi cứ thế mà siết mạnh cổ chị gái của thằng Lan BD. Chị này ho lên sù sụ. Nhị Toét quát lên: "Ma quỷ nơi đâu, dám quấy nhiễu chỗ này đấy!" Đáp lại lão Nhị vẫn là nụ cười chết chóc. Bàn tay của vong nữ kia càng lúc thít cổ chị thằng Lan BD càng chặt. Tình huống lúc này trở nên nguy cấp. Lão Nhị gạt mọi người ra ngoài, rồi nhảy thẳng vào trong giường, hòng đánh nhau với con kia. Lúc đầu còn nó còn đỡ được của lão mấy đòn, thế nhưng với kinh nghiệm đấm chuối một cách điêu luyện, chỉ trong nháy mắt, một lá bùa được ốp thẳng vào trán của nữ quỷ. Con này kêu lên oai oái, bị bùa nó thiêu đốt quỷ lực. Chỉ trong một thoáng, quỷ thể của nó nhấp nhá nhấp nháy. Nhị Toét nhổ một bãi nước bọt: "Mẹ mày, thường thôi." Tự nhiên đang oai phong là như thế, con Lan BD nó kêu rú lên: "Ok hả? Sao lại nhổ nước bọt vào người người ta á?" Nhị Toét quay sang: "Thì tôi đã bảo tránh ra được mà ngồi đi, để cho người ta lấy uy thế chứ lại." Bây giờ mới nheo mắt nhìn về phía con vong nữ. Con vong nữ quỳ rạp xuống: "Lạy thầy, thầy tha cho, thầy tha cho, con có mắt như mù, con lạy thầy." Nhị Toét cười nhếch mép: "Mày có mắt như mù hả? Hả? Thế tao hỏi, mày là ma quỷ phương nào dám đến đây quấy phá?" "Thưa thầy, còn là cô hồn dã quỷ vất vưởng ở quanh đây, còn được bà chúa thu nạp, cho nên ngụ ngay cây xoài nhà này. Còn mụ kia chẳng nói chẳng rằng định chặt cây, cho nên bà chúa sai con đi vật mụ ấy." Nhị Toét liền nhướng mày: "Thì bà chúa nhà mày đâu? Có phải vẫn đang ở cây xoài ngoài kia?" Dạ vâng, thầy nói đúng ạ. Dạ, xin thầy tha cho." Nhị Toét biết con ma cỏ này thì cũng chẳng giải quyết cái vấn đề gì, liền gọi âm binh lên giải nó xuống cõi ngục. Nhờ có thế mà chị gái thằng Lan BD chỉ một thoáng là đã khỏi, mọi thứ lại trở về bình thường. Thế nhưng cái lão lo lúc này là giải quyết triệt để cây xoài có bà chúa đang ngự, xem ra nó nan giải lắm. Suy nghĩ một lát, Nhị Toét gọi anh rể và chị gái của thằng Lan BD ra ngoài: "Cây xoài này nhà anh chị, nhưng nói gì thì nói cũng là nhà của người ta. Tôi bây giờ mà chặt nó đi thì bà chúa sẽ đem lòng oán hận, tôi cũng không được gì, mà anh chị cũng chả được gì. Theo tôi bây giờ thế này nhá." Lão nói ngập ngừng khiến cho anh rể và chị gái anh Lan BD sốt ruột: "Dạ, có gì mong thầy cứ giúp. Chúng tôi có nói gì đi chăng nữa thì cũng chỉ là người trần mắt thịt. Bây giờ mọi thứ nó u mê mở mịt quá, cũng không biết làm sao." Lão Nhị bây giờ cũng bí. Lão đưa tay lên bấm độn, như thấy điều gì đó từ trong cõi vô minh. Lão bảo: "Được rồi, anh chị mua cho tôi ít lễ như thế này nhá. Nhớ là mua ngựa, đừng có mà mua ô tô nhá. Đầm mạ, ở dưới kia không khéo bà chúa không có xăng mà đổ, không có người lái. Bà chúa không biết lái rồi lại bắt mẹ anh chị xuống mà lái cho bà thì chết." Nói rồi liền lấy ra mảnh giấy ghi ghi chép chép. Thằng Lan BD cùng con Quyết Nẫu, anh giáo dở, Quyết Thọt thấy lão làm vậy thì cũng để cho lão yên tĩnh. Nhưng không ai biết đó chỉ là chiêu trò của Nhị Toét tránh để cho mấy người kia quấy nhiễu mình. Đêm hôm đó đúng y lời của lão nhị đã dặn, một bàn lễ được bày ra trước sân. Lão khoác đạo bào, hùng hổ bước ra. Đám người rụt rụt rè rè ròm ròm. Nhị Toét đứng sừng sững trước bàn lễ, lập tức dậm mạnh chân đánh đùng một cái. Trời đang quang, mây đang tạnh như thế, bỗng nhiên từ đâu gió nổi ù ù, làm cho đạo bào của Nhị Toét bay lên phần phật, trông vô cùng uy phong. Lão quắc mắt. Ai sợ thì đi về. Sau đó lão quay người nheo mắt. Lão đứng giữa sân, múa kiếm, bắt đầu thi pháp gọi bà chú ở trên cây xoài xuống nói chuyện. Mọi người lúc này nghe lão quát, sợ thì đi về, thì sợ thật, chỉ dám đứng ở trong nhà ngó ra. Nhìn lão nhị quả thực là hô mưa gọi gió, gió đến thật. Trong lúc loang loáng một cái bóng ẩn hiện, ăn mặc rực rỡ như là cung tần mỹ nữ thời vua chúa. Có vẻ đây chính là bà chúa đang ngự ở trên cây xoài. Không biết là hai người trao đổi cái gì. Sau một hồi tiếng cười khanh khách vang lên, ở trong vườn cây cối cứ quay cuồng như là cơn bão táp. Nhị Toét lúc này múa kiếm vun vút, quả thực là trông lão uy phong hơn hẳn, đúng là phong cách. Nhị Toét xong xuôi đâu đó, thở hồng hộc, rồi quay sang gọi mọi người, phất tay một cái. Xong rồi đấy. Ra đây xem nào. Đám người nghe thấy Nhị Toét nói vậy, biết là việc đã yên tâm, liền lần mò đẩy cửa mon men đến chỗ lão. Thằng Lan BD đứng trước mặt con quý nẫu, cố tỏ vẻ quan tâm, vuốt ngực cho lão nhị. Thầy, thế tình hình thế nào rồi à thầy? Thầy nói mọi người xem nào. Sao có vẻ gì nghiêm trọng thế à thầy? Nhị Toét nheo mắt. Mai thì chặt cây xoài được rồi, chặt đi cho nó thoáng. Chứ trồng cây mà không được hái quả thì có tác dụng gì? Để cây cối nó tùm cổ thụ như thế, để cho tổ con ma con quỷ nó về nó ngự à? Hừ. Bà chúa thì ta mời đến chỗ cây đa đầu làng ngồi rồi. Ngoài ấy có cây miếu, cứ ngày rằm mồng một, anh chị ra ngoài đây cúng kiếng là được nhá. Nhớ là không bao giờ được quên đâu. Quên á, người nhà anh chị không khéo lại sinh ốm đau đấy, thậm chí không cẩn thận là mất mạng như trời đấy. Vợ chồng chị gái của thằng Lan BD nghe lão nhị nói xong thì vội vàng cảm ơn rối rít, lấy tiền ra gọi là chút lễ mọn để dâng lên lão nhị. Sự chân thành ấy khiến cho lão nhị ngước mắt lên trời, tỏ vẻ mình là một cao nhân. Thằng Lan BD và con quýt nẫu cứ như dính phải bùa yêu ấy. Mắt chúng nó nhìn lão nhị lúc này biến thành hình trái tim, lại một lần nữa giáo dở, lại trở thành vật thế thân cho cuộc tình đái đổ tường oan trái của quýt nẫu. Thôi, láo ơi láo, quýt bảo này. Láo đi về đi nhá, để Quyết còn đi theo thầy nhị thôi. Thôi, láo đừng buồn nữa. Nào, đừng buồn nữa. Bản thân giáo dở cũng là người dính phải bùa yêu của con Quyết, trái tim đã dành trọn cho Quyết nẫu rồi. Mặc dù biết là trái tim của Quyết nẫu chỉ có hình ảnh của Nhị Toét. Trong lòng buồn bã, giáo dở nhìn Quyết nẫu bằng đôi mắt biếc. Đôi môi của giáo dở run run, mắt kính đã ám hơi nước, miệng của giáo dở lẩm bẩm một bài thơ. Vầng trăng ai bẻ làm đôi, nửa cho quýt nẫu, nửa tôi đượm buồn. Đêm nằm lưng chẳng dính giường, chỉ mong đến sáng ra đường gặp em. Ráo về Quýt nhá. Sau đó lên nhảy lấy con xe đạp quen thuộc, đoạn co giò đạp đi. Khổ thế đấy, yêu đương vào nó khổ thế đấy. Hết tập 1. Đáng nhẽ ra là sẽ đọc dài hơn một tí. Đáng nhẽ ra sẽ đọc dài hơn một tí nhưng mà hơi mỏi. Ở đây mình hơi đuối một tí. Anh em cho tôi nghỉ sớm một tí. Ngày mai tôi sẽ đọc dài hơn cho anh em nghe nhé. Này nó hơi đuối tí. Mai thì nó có từng đấy thôi mà. Mình đọc tập 1 ngắn thì tập sau nó sẽ dài thôi. Ừ. Nó vẫn phải có từng đấy mà. Ừ. Có em ơi, vài đồ. Ok, mình cũng động viên tác giả, các tác giả không chỉ là những tác giả đã viết chuyên rồi mà cả những bạn mới viết, thì các bạn cố gắng là nghiên cứu những cái điều nó mới. À, mặc dù vẫn biết là chuyện ma thì nó chỉ có từng đấy thôi, đúng không ạ? À, chúng ta chỉ có từng đấy con ma thôi. Thế nhưng mà thôi thì cố gắng chúng ta sẽ khai thác. Chúng ta sẽ khai thác cái từng cái góc nhìn nó mới mẻ một tí, thì nó sẽ tạo cho cái tác phẩm của mình có điểm nhấn. Ở chầm chéo nhà mình lúc nào cũng còn nhá, nhà mình lúc nào cũng có. Anh chị em đừng so sánh. Ok, đừng so sánh giữa các MC với nhau làm gì cả. Tôi thấy anh chị em so sánh thì nó, các tác giả cũng thế. Các bạn cũng đừng so sánh các tác giả với nhau làm gì cả. So sánh như thế nó cũng buồn cười lắm. Thôi, tôi không cần hơn ai đâu. Anh chị em cứ cho tôi đứng bét cũng được, không sao cả nhá. Cứ cho tôi đứng bét được, tụn xe ôm. Ok, tụn xe ôm nhá. Chúng ta đừng so sánh ở đây, không là tôi tắt cái chat box đấy. Nó xanh, nó buồn cười lắm. Thật đấy. Nó mất hay ra. Cái câu chuyện lần này thì chúng ta cũng chưa biết cái nội tình nó ra sao. Nhưng mà chắc là cũng đến 8-9 phần các bạn đã nhìn ra là cái cô con dâu nhà họ Phan này có vấn đề rồi. Đúng không ạ? Cô con dâu nhà họ Phan này có vấn đề rồi. Còn cái vấn đề cụ thể là gì thì chúng ta chưa biết. Lão Trương IB nha, Lão Trương. Để lại IB nha, để bọn mình giải quyết nha. Rồi mình xin phép nha. Mình xin phép mình mail Hà Vi mấy phút đi nha. Mình mail bạn mấy phút. Tại vì cái quan điểm của mình là mình không thích. Tôi đã nói rồi, ở trong cái chat box của tôi và trong chương trình của tôi, chúng ta hạn chế không nhắc đến những người khác. Tại vì nhiều lúc là nhắc đến xong rồi có người nọ người kia, họ bênh, có người thì ghét, có người thì quý, họ vào rồi tự nhiên gây quắc với nhau, nó không hay nha Hà Vi. Mình xin phép là mình đã nói rồi, mình anh chị em cứ đi nghe ở đâu thì anh chị em biết ở bên đó thôi. Hoặc là anh chị em nghe ở chỗ khác thì cũng đừng nhắc đến thằng Tũng làm gì mất công. Ví dụ là những người người ta yêu thích idol của người ta thì họ lại chửi, đúng không? Họ lại bảo mẹ chúng, thằng Tũng chúng mày tuổi gì, đừng có nhắc đến cái thằng xe ôm đấy ở đây cả. Ở đây là cái nơi của người này, không phải là cái nơi của mấy thằng xe ôm. Nhá, chúng mình tôn trọng nhau ở cái điểm đó, cũng không muốn gây quắc như thế. Phán quan địa phủ em IB anh nha. Ok, hồi nãy thì lúc nãy có thấy chị bốt, chị ghim cái một cái bình luận lên rất là hay. Anh quên mất là của bạn nào rồi. Bạn ấy có nói về là cái việc mà chim lợn chuyển ổ là cực kỳ độc. Thế thì như thế này nhá, anh thấy nó cũng rất là hay. Kính thưa quý vị và các bạn, tôi không biết là ở vùng đồng bằng như thế nào, tôi không biết. Thế nhưng mà ở trên trên vùng cao đó các bạn, nó có một cái loài, nó cũng tôi nghĩ là nó nằm trong họ nhà quạ, tôi đoán là như vậy. Nhưng mà cái con chim đấy sợ lắm, nó trắng, cái lông của nó màu trắng bạc, duy nhất là cái đầu của nó thì lại xám xám. Thì nó kêu ấy, nó kêu nó na ná như tiếng con quạ, nhưng mà ở trong rừng cái tiếng kêu nó vang lắm. Tiếng kêu vang lắm. Các bạn cứ xem những cái bộ phim về rừng rú ấy, nó sẽ có hai loại âm thanh. Một là cái tiếng con vượn nó hú như thế này. Thì tiếng vượn hú thì tôi có cái thu âm tiếng vượn hú ở đây. Đó, chỉ có cái tiếng của cái loài chim đấy thì nó rất là hiếm. Mình không tìm được. Thế nhưng mà ở rất nhiều những cái bộ phim về rừng ấy là có, mình có thấy người ta có. Cái tiếng kêu của nó rất là sợ các bạn. Đi trong rừng nó tiếng nó vọng rất là sợ, cái loài chim nó sợ lắm. Mà có một đặc điểm loài chim đó, nó có một cái bản năng về khu vực. Tức là một khi mà chúng ta xâm phạm vào khu vực của nó thì nó cứ thế, mình đi ở bên dưới nó cứ bay ở trên đầu, nó kêu réo rắt sợ lắm. Mà người dân vùng cao người ta cũng coi cái loài chim đó nó giống như con chim lợn ở mình ấy, là một trong những loài chim rất là độc. Đó, nó rất là độc các bạn. Thì các bạn biết không, cái loài chim đó, người ta bảo là có một cái lời đồn là như thế này: cả một cái vạt rừng thường thường là nó là lãnh địa của một con. Nếu như mà cái vạt rừng đó mà nếu như nó vẫn ở đó thì không sao, một ngày nào đó không thấy nữa. Đó. Thì chứng tỏ là cái vạt rừng đó có vấn đề. Và người ta sẽ lập tức là sẽ đi xem, để ý những cái vạt rừng xung quanh. Đấy, người ta sẽ để ý những cái vạt rừng xung quanh đó. Nếu như mà nó bay đến cái vạt rừng nào thì cái hướng của những cái nhà, những cái bản làng ở cái vạt rừng đó thì 89/10 là sẽ có chuyện. Đấy. Thì nó giống như kiểu người ta gọi, nó giống như bạn cái khái niệm bạn nói là chim lợn chuyển nhà, chim cú chuyển tổ đó các bạn. Cũng thế. Thì một khi mà nó đã chuyển đi thì chứng tỏ là cái chỗ đấy trông ấy thôi, nó mặc dù là người ta cho rằng nó là cái loài ác độc, là cái loài mang lại cái điểm độc địa. Đó. Nhưng mà một khi mà nó đã chuyển đến đâu á thì cái chỗ mà nó chọn tới thì chết bà luôn, nó ghê gớm lắm, chết bà luôn đó. Thì cái này nó cũng rất là hay các bạn. Có rất là nhiều những cái kinh nghiệm mà những người đi rừng, người ta, những người thợ rừng người ta truyền lại. Tôi nói tỉ dụ ở rừng có rất nhiều người nó bảo rằng mình đi rừng, mình cứ thấy cái loài chim nó ăn quả gì mình ăn quả đấy. Không đúng đâu, không phải đâu các bạn. Mình thấy loài chim gì nó ăn quả gì mình ăn quả đấy là chết chắc, bởi vì có những loại quả loài chim nó ăn được nhưng mình không ăn được. Mình ăn là mình đứt liền. Cho nên là cái kinh nghiệm đi rừng là như thế. Còn ở rừng thì nó có một cái câu chuyện như thế này. Cái loài chim mà gọi là để mang lại cái sự độc địa ở rừng á, thì nó lại không phải là cái loài chim lợn. Bởi vì thật ra thì ở trong rừng thì nó không, tôi thấy ở trên rừng thì nó cũng không mấy khi đó. Có con cú thì nhiều, không phải là chim lợn. Nam ơi, anh Nam, em chào anh Nam đẹp trai. Anh Nam bảo là em nói ngu. Dạ vâng, anh Nam ạ. Em đang ở rất là gần rừng. Chúng em thì mấy năm nay thì em có gia đình rồi, em bận em không đi rừng. Thế nhưng mà trước đây thì nói thật là em lớn lên ở rừng anh nhá. Và các bác thợ rừng dạy á, là đi rừng là phải hết sức chú ý. Bởi lẽ không phải loài quả nào mà chim nó ăn được thì người cũng ăn được đâu anh Nam ạ. Nhá. Vâng. Vâng ạ. Đấy thì anh Nam nhá. Còn em không biết là anh ở rừng nào, nhưng rừng ở trên em là như thế. Và chắc là chỗ bọn em thì người ta ngu cả, còn chỗ anh thì thông minh. Thế nhưng em nhìn mặt anh thì cũng không được thông minh cho lắm. Thế nhưng chắc là vì là anh cứ ăn bừa đấy. Chứ còn bọn em thì quan điểm là vào rừng ấy thì bọn em lại không ăn theo loài chim anh nhá. Chúng em đi rừng chúng em không ăn theo loài chim. Vâng, chúng em ăn theo thứ nhất là loài lợn lòi. À, rừng Lào anh đi rồi à? Anh đi vào rừng Lào rồi à? Vâng, thế thì cũng đội ơn anh. Anh cũng là người rất là lăn lộn. Chắc là anh đi rừng nhiều cho nên là anh cũng không có thời gian để học. Nên là anh có vẻ là thứ nhất là anh hơi thiếu kiến thức, và thứ hai là anh cũng hơi thiếu giáo dục một tí. Anh Nam nhá. Thế thì em xin phép là ở đây chúng em là phòng văn hóa, và em tiễn anh Nam. Đấy, nhìn mặt anh trông cũng... Em bảo anh rồi, nhớ lấy là đặc trưng loài. Có những thứ loài chim nó không thể ăn được. À, loài chim nó ăn được nhưng người mình chắc chắn là không thể ăn được. Cái đấy em đảm bảo. Nó theo khoa học anh Nam nhá. Còn cái này thì không phải tuyên truyền vớ vẩn, mà cái này thì tất cả những người già ở chỗ chúng em đều dặn như thế. Em cũng đã từng đi hỏi. Em đã từng đi hỏi các nhà khoa học rồi. Nhá. Thì một vị phó giáo sư về nghiên cứu, về chuyên sâu về nông, lâm nghiệp. Thì giáo sư có nói là ngày xưa cái lý thuyết của Mai An Tiêm nói rằng loài chim ăn được thì người cũng ăn được, thì nó chỉ mang cái tính chất là ước lệ thôi. Còn thực sự thì có những thứ là loài chim nó ăn được nhưng mình không thể ăn được. Đó, anh Nam nhá. Cũng giống như kiểu là theo cái lý thuyết của anh Nam là chim ăn được là người ăn được ấy, thì em nói ví dụ như thế thì con chim với con chó nó cũng giống nhau. Nhưng con chó nó ăn được những thứ mà anh thì không thể ăn được. Anh không dám ăn đúng không anh Nam? Đó, thế nên là ví dụ, em nói ví dụ đúng, ví dụ như cái con chim chào mào nó ăn quả, mình có thể là ăn theo được, nhưng vẫn có một loài chim khác ăn quả ở trên rừng. Đó là con chim xanh lông đỏ, bọn em gọi là con xanh lông đỏ. Xanh nó không phải là màu xanh đâu, mà là xanh xì ấy, con xanh lông đỏ. Con đấy mà nó ăn, anh Nam mà đi ăn theo con đấy, anh ăn vào một cái là một lúc nữa thôi là lưỡi của anh nó dài phải đến hơn 2 găng tay luôn. Anh Nam nhá. Anh ăn cái đấy lưỡi anh nó phải dài hơn găng tay luôn. Cái thứ hai nữa em nói đơn giản, ví dụ như là ngày xưa em có nuôi con chim chào mào. Nó ăn cái quả đấy em không dám ăn. Cái quả của cái cây giấy nó mọc nó đỏ đỏ đó anh Nam. Cái quả của cái cây củ giấy nó đỏ đỏ, em rất hay hái quả đấy về để cho con chim chào mào nhà em nó ăn. Bởi vì các cụ bảo, các bác, các chú bảo là cái quả giấy đấy con chào mào nó ăn vào nó sẽ hót nhiều. Thế nhưng mà em không dám ăn, bởi vì em ăn vào thì chắc là cái lưỡi của em nó cũng dài như lưỡi của anh vậy, nên em không dám ăn. Đấy, thế nên là đôi khi là mình phải chịu khó học anh nhá, anh Nam nhá, mình phải chịu khó học nhiều này, đọc nhiều này. Đấy, và mình phải thể hiện cái sự học và sự đọc của mình nhiều hơn anh nhá. Rồi sau đó đặc biệt là mình phải thể hiện cái sự có văn hóa. Có thể là cái khuôn mặt của mình nó không được thể hiện cái sự nhanh nhẹn thông minh, thì mình phải thể hiện ra là cái tính cách của mình, cái kiến thức của mình, chứ không phải để mình cứ nói những thứ lên thiên. Anh cứ xui các em các cháu nó là chúng mày cứ như loài chim nó ăn gì thì mình ăn đấy, không được, anh không thể xui các cháu nó thế được. Đó, mình không thể xui các cháu nó như thế được anh Nam nhá. Bởi vì là qua rất là nhiều năm, từ cái thời mà Mai An Tiêm nói về câu chuyện hạt dưa hấu cho đến giờ nó đã qua đến mấy trăm đến thậm chí cả nghìn năm rồi. Có rất nhiều loại quả trên thế giới nó đã có sự du nhập ở các đất nước khác nhau. Đó. Có những loài cây mà trước đây ở Việt Nam mình không có. Tỷ dụ như là cái cây cacao. Cái cây cacao thì ở mình đâu có đâu. Đúng không? Trước đây thời Mai An Tiêm ông không biết cây cacao là cây gì. Thì bây giờ nó có. Thì ngoài ra bên cạnh những cái thứ quả đó tốt thì nó sẽ có cả những cái thứ quả độc. Thế nên là theo cái lý thuyết của anh Nam mà anh cứ xui các em, các cháu như thế thì là chết anh nhá. Cái này thì em đã hỏi các nhà khoa học rồi. Đấy, cái việc mà có học nó khác cái việc mà không có học tùm lum đấy anh Nam ạ. Đấy. Ừ, anh bảo anh chửi hết cả chát bắp, sợ quá. Những người thông minh như vậy thì thường không sống được lâu được. Ấy thì ở rừng á, nó các bạn biết, nó có một cái loài. Những người thợ rừng mà đi rừng nghe thì cái giống nó kêu phát là về. Thấy nó bay vọt qua đầu cái là về. Không dám đi nữa. Các bạn biết. Tại vì chắc chắn là ở phía trước mặt của họ, trên cái con đường họ đi đó, khi có cái loài chim đó nó kêu, chắc chắn phía trước mặt đó Phải có cái sự tà quái ở trong rừng. Về, dứt khoát là về. Đó. Rất là đáng sợ. Tôi thì tôi chưa được gặp các bạn. Tôi chưa được gặp, tôi cũng chỉ nghe được cái các bác các chú thợ rừng kể thôi. Nhưng mà đã đi mà cứ gặp, thường thường là ở trong rừng sâu. Nhưng mà đã gặp cái loài đấy mà nó kêu chỉ một tiếng thôi, nhưng mà rất dễ nhận ra, về. Không dám đi nữa luôn. Thì mình có hỏi là tại sao, thì bảo là cái loài đấy nó dính đến một, nó giống như kiểu nó hợp với cái sự tà quái. Cứ ở đâu có cái sự tà quái là có nó, mà đặc biệt là ở trong rừng. Đấy. Cho nên là khi mà thấy bạn nói cái câu chuyện về chim lợn chuyển ổ thì anh tự nhiên anh liên tưởng đến thế nên anh chia sẻ thôi. Còn mình nhắc lại với các em các cháu nhớ một điều, kể cả là ở dưới miền xuôi hay là ở đồng rừng như bọn mình nhá, đừng nghe lời anh Nam. Đó. Đừng nghe lời anh Nam. Loài chim ăn được nhưng mình, loài người chưa chắc đã ăn được. Cái này là tôi khẳng định. Tôi đã hỏi nhà khoa học rồi nhá. Anh Nam có thể là rất thông minh ở những vấn đề nào đó thì mình không biết. Nhưng mà cái vừa rồi là anh Nam nói tầm vào, các em các cháu tuyệt đối không được nghe anh Nam ở cái đấy. Đấy. Còn đôi khi chúng mình đi các bạn bây giờ hay đi picnic ở rừng, hay đi có những cái kiểu đi chuyến đi phượt, hay đi đến những cái nơi hoang vu, các bạn thật sự là phải cập nhật những kiến thức về sinh tồn. Nhưng không phải chỉ là nghe những cái thông tin tầm bậy. Đó, phải tuyệt đối là như thế. Tôi nói ví dụ, ở Trung Quốc, ở mình thì ít, nhưng ở Trung Quốc nó có một số vùng ở Vân Nam, vào cái mùa xuân ở Vân Nam, nấm nó mọc rất là nhiều. Nấm mọc cực kỳ nhiều. Các bạn biết ở đấy những cái vùng như vậy nấm mọc nhiều. Thế là người dân ấy, người dân người ta cứ đi ăn nấm. Thế nhưng mà người dân bản địa ở đấy người ta có dám ăn. Đó. Chứ người dân bình thường thế là các vùng khác đến nó picnic ở đến mùa xuân, nghe nói là vùng đó là nổi tiếng về nấm mà, rất nhiều loại nấm. Thế thì bắt đầu đọc, dở sách ra đọc bảo à đấy, ở trong sách người ta bảo là sách các cụ viết từ ngày xưa rằng là con có một cái loài chuột, có một cái loài chuột ăn nấm, nên là nó cứ ăn cái nấm nào mình ăn nấm đấy. Ok thế là bắt đầu làm theo, không làm theo và bắt đầu đi tìm cái cứ cứ cứ thấy mấy cái con chuột đó rồi Đấy, ăn ngay phải con cái nấm người ta gọi là nấm điên hay là cái nấm gì anh em nhỉ, cái nấm khống thần hay cái gì ấy. Dân ở vùng đấy người ta gọi là cái nấm điên, ăn cái đấy vào á chỉ một cái bằng ngón tay nhẹ thì phê à, phê đờ đẫn, nặng thì sẽ đau bụng nôn mửa. Anh Minh Ngọc, em đọc truyện xong rồi. Ngọc ơi, bây giờ đang talk show sàm sàm một tí cho nó thư giãn đầu óc. Đó. Nặng thì nôn mửa, nặng nữa thì có thể là lập tức là ngộ độc, ngộ độc sâu vào máu mà chết. Còn có một số trường hợp là sẽ bị chìm vào trong một cái thứ ảo giác rất là nguy hiểm và sẽ chạy điên loạn ở trong rừng. Mà chạy điên loạn trong rừng thì 8-9 phần là đứt. Đấy, theo con chuột nó ăn. Nên là nói gì thì nói, nếu như các bạn, các em, các cháu đi rừng, đi đến, đi picnic, bởi vì là càng ngày càng nhiều bạn có những sở thích là đi những ngày nghỉ, những cái kỳ nghỉ chúng ta sẽ đi đến những cái vùng nó rừng núi hoang vu, thì ở đó các bạn phải nhớ kỹ một điều là mình ăn bất kỳ cái gì ở ngoài tự nhiên là mình phải có kiến thức chắc chắn về cái điều đó, chứ mình không tùy tiện được. Có thể có những cái kiến thức mà các cụ ngày xưa viết thì nó đúng, nó phù hợp, nhưng mà vì thời gian nó thay đổi quá nhiều và chúng ta đã có quá nhiều những cái loài cây, loài thực vật mới nó du nhập vào đó, hoặc có khi là do cái thời tiết cái gì gì, đại khái là như thế. Chúng ta không thể mà tùy tiện như vậy được nhá. Cái này là tôi với cái tuổi thơ của tôi đi theo các bác thợ rừng rất là nhiều, tôi được các bác dặn là như thế. À, móc câu nắng mới 3,5 lít. Lâu năm móc câu nắng mới 3,5 lít. Bịch một cái cục gạch này là nửa ký nha, 3,5 lít một ký, hai cục này là một ký. Đấy. Thì đối với các bạn hay đi rừng là như thế, tuyệt đối là như thế. Còn nước thì nếu mà xét một cái cách bình thường, chứ còn bây giờ thì nguồn nước ô nhiễm thì mình cũng không thể biết được, đúng không? Thế nhưng mà nếu mà xét một cách bình thường thì nước chảy từ trong khe nối ra là chuẩn nhất ở rừng nhá, ở rừng. Còn tất nhiên bây giờ tôi nói thật là ô nhiễm nguồn nước chả biết nào mà lần, nhưng mà nếu mà uống nước chảy từ trong khe nối ra là chuẩn nhất. Có một cái kinh nghiệm là nước từ trong những cái thân của cây tre non, cây vầu á, những người đi rừng người ta tiết kiệm nước thì người ta vẫn có mang theo ba lô. Người ta vẫn có mang theo ba lô nước, bi đông nước này nọ. Nhưng nhưng để tiết kiệm này nọ thì người ta thường là uống nước, người ta phạt từ cây vầu, hoặc là có một loài dây leo. Người ta nó giống như nhìn nó na ná như cái cây sắn dây đó các bạn. Hai ba ngón tay này này, người ta hay phạt cái đấy, xong người ta dốc một lúc nước nó chảy rất là nhiều, uống nó rất là mát và ngọt. Một bịch này á, Trần Văn Chiến, bịch này pha được bao nhiêu ấm anh cũng không, anh cũng chưa tính bao giờ. Trần Văn Chiến, anh à, Triển, anh cũng chưa tính bao giờ cả. Anh cũng chưa tính bao giờ ấy. Thế nhưng mà cái dây leo đấy thì phải là người biết, chứ người không biết mà uống nhầm dây leo là cũng đứt. Đúng rồi Hiển, cả thân chuối cũng được, thân chuối cũng được, nhưng mà ở rừng nó có một số loài chuối thì uống nó chát lắm, không uống được đâu. Có một số loài chuối ở trên rừng nó chát lắm, cái nước ở trong thân cây nó chát lắm, không uống được. Nó hoặc là nó lợ khó uống lắm. Thường thường kinh nghiệm thì thấy là người ta hay, các bác thợ rừng là hay uống ở thân cây vầu non là một, hai là ở cái dây leo, còn ba là củ măng. Người ta nhai luôn cả củ măng, người ta chít lên nước. Còn nếu mà uống nước ở trong khe, trong suối thì nói thật lòng với anh em là cũng chưa biết được, ví dụ như vớ phải những cái trong những cái mạch nước ở những cái núi bên trong lòng núi, nó núi lửa này nọ đó, có thể nó có lưu huỳnh nó này nọ, nó độc ấy đấy, thì cũng không biết thế nào, đúng không ạ? Cái thứ hai là có những cái vạt rừng nó có những cái loài cây độc, tôi nói ví dụ như bây giờ thì chắc là chả còn, như ngày xưa những cái rừng lim, những cái rừng cây gỗ lim ấy, gỗ lim trong nó rất là độc. Ừ, nó lâu năm lá nó rụng xuống vào những cái lạch nước thì uống cái đấy là cũng thấy bà luôn. Đấy. Cái đấy là cái. Còn kinh nghiệm thì là người ta hay là lấy nước chảy từ trong khe ra, tức là cái dòng nước nó liên tục chảy. Đúng rồi đó bé Trà Dương. Không uống nước tù, đi rừng thì người ta không uống nước tù. Chính xác. Gỗ lim độc. Đúng rồi, người ta thường là mấy khi nếu mà như các cụ ngày xưa ấy, người ta làm cột làm kèo nhà thôi chứ cũng không mấy người người ta làm giường làm phản cả. Phản thì người ta hay dùng phản bàn ghế, người ta hay dùng là xến táu hơn là lim, đúng không? Hoặc là lim ấy thì nếu mà lấy thì người ta sẽ lấy những cái lõi. Cái lõi thì người may ra được, chứ còn nói chung là cái gỗ lim nó độc. Anh em nào mà làm gỗ thì chắc là sẽ biết, đúng không? Chủ yếu là làm cột, làm kèo nhà thôi, chứ người ta không mấy khi người ta làm giường giếp nằm. Nó thật sự là rất là độc. Ở ngày xưa thì mới có những rừng lim, chứ bây giờ thì có mấy đâu các bạn, có mấy đâu. Bây giờ may ra đến những cái khu rừng nguyên sinh, cái khu rừng thuộc bảo tồn thì may ra còn. Cái lá nó rụng xuống dòng suối, nó rơi vào trong khe đó, thì chắc chắn là ít nhiều nó sẽ ngấm vào trong cái chất độc của nó, sẽ ngấm vào trong cái nguồn nước, đúng không ạ? Và uống vào không là chết. Đây là những người thợ rừng lâu năm mà khi người ta vào trong rừng sâu á, người ta lại không hay uống nước ở dưới suối, dưới khe, mà người ta hay uống nước lọc qua những cái thân cây nhiều hơn. Ở ngoài miền Bắc thì không thấy có, rừng ở miền Bắc thì không thấy có, nhưng mà rừng ở trong khu vực Tây Nguyên, đại ngàn Tây Nguyên đó các bạn, nó có một cái loài cây gì mà khi mà đun lên thì nước của nó đỏ đỏ, mà nó có cái công dụng giải khát và bù nước rất là tốt đối với những cái người mà bị đi rừng bị ngã nước, là người ta hay đào cái cây đấy, chặt cái cây đấy để người ta cho nước, nó đun lên nó đỏ như máu đó các bạn, là nó rất lại sức. Mà những người đi rừng á, người ta mà thấy cây đấy, người ta cứ chặt, người ta gài vào trong ba lô, nó cứ vừa đi vừa nhai chít cái nước của nó. Tôi quên mất tên nó là cây gì rồi. Có một lần thì mình cũng đã từng nhìn thấy. Đức Vượng, anh không biết, đấy là anh nghe các bác các chú nói thôi, chứ còn nói thật lòng là anh lâu lắm rồi anh chẳng nhìn thấy cây gỗ lim nữa rồi. Anh chỉ nhìn thấy cây gỗ đã thành phẩm thôi, chứ còn lâu lắm anh cũng không biết về gỗ lắm. Anh nghe các bác các chú nói là người ta không dùng cái gỗ lim để làm giường phản, bao giờ chỉ làm cột kèo thôi. Có chăng thì người ta đẽo lõi. Anh cũng không biết là cái lim nó có lõi không. Nói thật lòng là cái vạt rừng ở chỗ anh từ hồi anh còn bé thì anh cũng không tiếp xúc mấy được cái lim. Tao không biết là cây gì nữa Đức sẽ đi, nhưng mà cái gỗ của nó, cái thân của nó là gỗ, nhưng mà gỗ mềm. Thì nó, người ta chặt những cái đoạn nó cứ bằng ngón tay cái này, dài khoảng 20-30 phân, người ta gài vào cạnh ba lô. Thế là thỉnh thoảng ông cứ đi, ông rút ra, ông nhai, ông chít lên nước thì nó đỡ mất sức. Không biết là cây gì, nhưng mà rừng ở khu vực Tây Nguyên là có, ngoài Bắc mình thì tao chưa không thấy mấy. Đun với nước ạ. Cái bữa đó tao nhớ mãi là có cái ông đó, ông ấy bị sốt rét. Thế là ông ấy sốt rình rịch, sốt nặng lắm. Thì người ta về đó, người đồng bào ở trong đó là người ta đun cái nước đó, nước với cái cây đó để cho ông uống. Thế là ông bảo nó hồi sức nhanh lắm. Thì quả thực là qua cơn sốt cái là ông ấy khỏe lại bình thường. Ừ, thì có thể là mỗi một khu rừng nó thế, ở rừng ngoài mình nó cũng thế. Nó có một số những người thợ rừng lâu năm người ta biết. những cái cây măng, nhưng mà măng nó phải như thế nào đấy, là nó ăn vào nó hồi sức. Hoặc là ví dụ đi rừng là cái cây đằng sâm đó các bạn. Cái đằng sâm ở rừng ở phía Bắc có nhiều, là người ta biết, người ta đào cái củ đó, người ta cũng thế, cũng thế, cũng đi vừa nhai, nó hồi sức cho mình, nó đỡ mất nước. Đấy, thì nó là như thế nhá. Thì nói gì thì nói, vẫn cứ khẳng định lại, khẳng định đi, khẳng định lại với các bạn. Tại vì sao? Tại vì là sáng nay xem một được một cái video, có một nhóm bạn, có một nhóm bạn, các bạn ấy đi vào khu rừng, một cái vạt rừng ở Lào Cai, Yên Bái. Chả biết là các bạn ấy ăn uống kiểu gì, bảo là ăn quả rừng ngộ độc, 7 người thì tử vong mất người. Cũng chắc là theo cái quan niệm của anh Nam lúc nãy đấy, là chim ăn gì thì người ăn được đấy đấy, chắc là mình đoán là như thế. Nó rất là nguy hiểm. Thế nên là cái việc mà các bạn đi vào rừng, các bạn cần phải trang bị những cái kiến thức sinh tồn, nó phải thật sự là hữu hiệu. Đừng có nghe những cái thông tin tầm phào kiểu như là anh Nam hồi nãy nha. Tuyệt đối là như thế. Mình phải chắc chắn, mình biết chắc chắn là cái quả này nó ăn được thì mình hẳn ăn. Đó. 7 người đi, cuối cùng chỉ còn 6 người về thôi. Còn một bạn thì chưa kịp đưa xuống để cấp cứu thì đã mất luôn rồi. Mà rõ ràng là còn chưa vào đến rừng sâu đâu các bạn, mới chỉ đang ở khu vực ngoài rìa thôi mà đã thế rồi. Thế nó rất là nguy hiểm, anh chị em phải hết sức chú ý. Đừng nghe mấy cái ông tầm phào. Mình cũng đang chia sẻ với các bạn mà ông ấy vào, ông nhất định ông cãi. Ông ấy còn cãi bằng được là ông ấy đã đi rất là nhiều rừng. Rừng Lào ông ấy cũng đi rồi. Đó, rất là nguy hiểm. Có những thứ chúng ta không thể tùy tiện được. Cái hạn xây nhà hả? Để bữa sau nhé. Hạn 3 năm. Để bữa sau anh sẽ nói. Cái này thì anh cũng đã từng tìm hiểu rồi. Cái đợt anh nhà anh làm nhà anh cũng tìm hiểu rồi. Cái hạn xây nhà. Không, đi rừng thì hay chứ. Thật ra đi rừng hay, Đức sẽ đi. Đi rừng hay thì quan trọng là bọn mình phải, thứ nhất là nếu đã vào rừng sâu là phải có dân bản địa. 100% là phải có dân bản địa dắt đi. Không tự đi được đâu. Đừng có xem mấy cái phim sinh tồn của Tây là nhóm bạn tự đi vào rừng. Cái rừng ôn đới của Tây nó khác, mà cái rừng nhiệt đới của mình nó khác, nó mù mịt lắm. Đấy. Cái thứ hai nữa là cái điều hướng, cái hướng dẫn, cái kỹ năng sinh tồn của mỗi một đất nước khác nhau. Đúng không? Của mỗi một đất nước, hoặc là mỗi một dân tộc, người ta sẽ có, mỗi một vùng người ta sẽ có cái cách giáo dục kỹ năng sinh tồn khác nhau. Rõ ràng là các bạn ở đồng bằng thì các bạn làm sao mà đi rừng bằng tôi được, đúng không ạ? Mà tôi chỉ nói đơn giản nhất là cái định hướng ở trong rừng thôi, mà không có dân bản địa dẫn đi là chết. Bộ này chú đọc trong 3 tập cho ơi, mất định hướng ở trong rừng là chết chắc. Có thể nếu như mà mình ngồi ở trên cao, thật cao, hoặc đi máy bay nhìn xuống thì nghĩ bảo cái vạt rừng này nó bé tí tí, nhưng mà nếu mà đã bị đứng ở trong rừng đó, nó cứ loanh quanh ở trong rừng đó thì lạc đến chết ở trong rừng đó. Đấy, chưa cần nói là mình ăn những cái này cái kia. Thế nên là cái quan điểm là thứ nhất là đi rừng thì hay đấy, chắc chắn là hay và vui, nhưng với điều kiện là chúng ta phải có đầy đủ những cái thứ mà mang theo để đi rừng, đồ ăn, nước uống, thuốc này nọ. Và thứ hai là đặc biệt quan trọng, đó là phải cần có sự dẫn đường của dân bản địa. Đấy. Ngoài ra thì lúc đấy thì người dân bản địa sẽ phổ biến cho các bạn những cái luật lệ của từng vạt rừng. Mỗi một vạt rừng nó sẽ có những cái luật lệ riêng. À, nó mỗi một vạt rừng nó sẽ có luật lệ riêng. Tỷ dụ có những vạt rừng thì đã vào đến vạt rừng này là nếu mà người dân bản địa đó nó biết, nó quay lại nó bảo là chúng mày nhớ nhá, vào đi vào qua vạt rừng này là sẽ đi thẳng và cúi đầu, đừng có ngẩng lên. Thì cứ thế mà làm thôi, đừng làm sai. Ok, ngẩng đầu lên cái tự nhiên thấy bà mẹ có cái gì nó ở trên cái là thôi, vớ vẩn nó thò xuống nó túm cổ nhấc vô. Đấy là một. Nó có mỗi vạt rừng nó sẽ có những cái luật lệ riêng, có thể là luật lệ về về mang cái tính chất thực tế, hoặc cũng có thể là mang cái tính chất tâm linh. Đấy, thì mỗi cái đấy thì phải chúng ta mới bắt buộc phải cần đến người dân bản địa. Có những vạt rừng thì tuyệt đối là đi là không được phép là ngoảnh lại phía sau. Đi là cứ đi thôi, đừng có ngoảnh lại đằng sau nha. Đi thôi, ngoảnh lại đằng sau là thằng đó là sẽ quay lại đằng sau đi một mình luôn đó. Ừ. Mà nó đi mình lúc nào không ai biết. Thế mới kinh nha. Các bạn trẻ, các bạn đi du lịch, các bạn phải nhớ. Nên buổi chiều này khi mà tôi đọc đến cái bài viết, cái nhóm bạn đi như thế là tôi phải lập tức phải chia sẻ ngay với anh chị em để tránh. Tại vì ở đây cũng có rất nhiều bạn tò mò về rừng núi, các bạn muốn thay đổi không khí, thay đổi cái cuộc sống của mình kiểu chữa lành ấy. Nhưng mà hãy nhớ là để cho cái cuộc đi chơi của mình nó trở thành cuộc chữa lành, chứ đừng để thành cuộc chữa rách. Là chết đấy, nguy hiểm đấy. Vào rừng rất là vui, thế nhưng ở trong rừng nó cũng có nhiều thứ mà nó đe dọa đến chúng ta. Ok, chia sẻ với các bạn như vậy. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn. Anh Nam đâu rồi? Anh Nam bị anh mưu rồi. Anh mưu thôi chứ anh chưa lóc. Chắc là ngày mai anh Nam anh lại vào. Ngày mai anh Nam anh lại vào. Mà nếu mà ai mà thấy anh Nam vào ấy thì các bạn phổ biến cho anh Nam thêm về cái kiến thức mà là loài chim ăn được nhưng con người không ăn được nha. Chứ anh Nam anh ấy cãi bằng được là anh ấy là chim của anh ấy ăn được thì anh ấy cũng ăn được. Anh ấy chửi mình ngu thì nếu như anh chị em nào mà có kinh nghiệm là những người thực sự đi rừng thì phổ biến thêm kiến thức cho anh Nam nhé. Chứ còn anh ấy bị anh mưu rồi, đừng hỏi anh Nam nữa. Anh ấy bị khóa mỏ hết buổi live stream rồi. Ngày mai anh ấy lại được mở mỏ. Ok, xin chúc quý vị và các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.